Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1061. Chẳng lẽ là nàng? Dược Thiên Sầu vì chính mình đoán trúng hướng đi của Thái Thúc Tuyên nên mới dám có kẻ mặc cả. Lúc này vẫn cung kính ôm quyền nói: vãn bối từ xưa cho tới nay, đối với những cao nhân trong truyền thuyết luôn sinh lòng hướng tới. Cho nên sau khi nghe kể chuyện tình về họ xong, nếu có gì không hiểu, trong lòng đều như ngồi trên đống than. Chính vì nghe được chuyện tình có quan hệ tới Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc chính, cho nên mới cả gan hướng bà hỏi qua. Vãn bối là thật tâm thỉnh giáo, nếu bà nguyện ý kể tường tận, sau khi vãn bối rời khỏi đây, sẽ lập tức vận dụng lực lượng trong tam giới để truy tìm nơi hạ lạc của người tên là Thái Thúc Tuyên cho bà. Chỉ bằng một tên tiền tiên sơ kỳ bất nhập lưu như ngươi mà cũng dám trâng tráo ở trước mặt ta, nói rằng sẽ vận dụng lực lượng trong tam giới để giúp ta tìm người ư? Hừ, với tu vi bất nhập lưu như ngươi thì có thể huy động được bao nhiêu người đây? Riêng bà vừa nói vừa bước tới phía Dược Thiên Sầu, thần tình băng xương trầm giọng nói: dám diễn trò ở trước mặt ta, xem ra ta không cho ngươi một chút giáo huấn thì không được rồi. Xưa nay, mỗi khi gặp đại sự, vì muốn đạt được mục đích mà Dược Thiên Sầu luôn luôn bình tĩnh. Lúc này hai mắt khẽ híp lại, đôi con ngươi trong mắt không hề tỏ ra sợ hãi, tương phản còn mười phần bình tĩnh, đứng im không nhúc nhích chắp tay hồi đáp: bà nói lời ấy sai rồi. Vãn bối tu vi tuy rằng không cao, nhưng luận đến nhân mạch, chỉ sợ rằng trong hạ tam giới còn không có người nào vượt qua nổi ta. Thấy đối phương vẫn bước tới, Dược Thiên Sầu lại càng cất cao giọng hơn: không dám giấu, lần này vãn bối đi ra ngoài du lịch, trên người mang theo pháp chỉ của tiên đế, có thể vui chơi thỏa thích khắp tiên giới không bị ngăn trở. Hơn nữa còn có Minh Hoàng lệnh bài do Minh Hoàng ban cho, có thể tung hoành minh giới, trừ bỏ ma giới đang bị phong ấn là ta không thể tiến vào. Còn trong phạm vi hạ tam giới, vãn bối tự nhận thấy rằng nếu muốn tìm tung tích một người cũng sẽ không quá khó khăn bao nhiêu. Chỉ cần nàng đang ở trong hạ tam giới, ta nhất định sẽ có biện pháp tìm được nàng. Theo sau lại khoát tay chỉ về phía Thần Vưu, tràn đầy tin tưởng nói: vì muốn tìm người lần trước xông vào đây, ta thậm chí còn đến tìm Thần Vưu, nhờ hắn đưa qua chư thiên kết giới để khám xét. Chẳng lẽ bao nhiêu vật chứng đó bà còn chưa tin tưởng bản thân ta có năng lực tìm người hay sao? Kết quả diêm bà vẫn bình thản như cũ, tựa hồ căn bản là không thèm trả lời hắn. Dưới tình huống nguy cấp, Dược Thiên Sầu không khỏi quát lên: diêm bà, ngay cả người có sao tế quảng đại như ta mà còn chưa từng nghe nói qua cái tên Thái Thúc Tuyên ở trong hạ tam giới. Chẳng lẽ ngài liền không lo lắng nàng đã xảy ra chuyện tình ngoài ý muốn gì hay sao? Liền không muốn để ta hỗ trợ tìm kiếm tin tức về nàng hay sao? Lời này giống như một câu chú ngữ định thân bình thường, ngay lập tức khiến cho Diêm bà dừng bước đứng im. Dược Thiên Sầu khẽ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu đứng bên trên phi hành thoi đồng dạng cũng khẩn trương lo lắng đề phòng. Tuy rằng tạm thời không xảy ra chuyện gì, nhưng hai người vẫn lo lắng không thôi. Ánh mắt chăm chú lẳng ném xuống phía bên dưới. Diêm bà hai mắt lóe ra tinh quang, chăm chú quan sát diễn cảm trên mặt Dược Thiên Sầu. Bất quá không có nhìn ra một tia khẩn trương nào. Thấy hắn bình tĩnh sống một người từng trải như thế, mơ hồ cũng có chút tin tưởng vào những lời hắn nói. Tu vi của tiên đế cùng Minh Hoàng ở thần giới tuy rằng không tính là cái gì, nhưng ở trong hạ tam giới coi như cũng là bá chủ thống lĩnh đi. Như thế nào sẽ có giao tình cùng một gã tiểu tiên? Diêm bà nghiêng đầu nhìn về phía Thần Vưu nói: tiểu thần, ngươi thành thật nói cho ta biết, lời của hắn là thật hay giả? Nếu dám giúp hắn lừa gạt ta, đừng trách lão bà sẽ không khách khí. Coi như hắn lừa ngài, nhưng cái mệnh nhỏ của ta đang nằm trong tay hắn. Ngài giết hắn cùng giết ta có gì khác nhau đâu? Ta muốn không giúp cũng đều không thể được a. Thần Vưu trong lòng cười khổ, chắp tay hồi đáp: Bà quá lo lắng rồi, hắn ở bên ngoài. Ở hạ tam giới đích thật là có giao tế không tầm thường. Ngài đừng nhìn tu vi của hắn không cao, nhưng hắn còn là trưởng môn của thiên hạ thương hội trên tiên giới. Lần này hắn xuất hành ra ngoài du lãm, tiên đế Kim Thái còn phái đại cung phụng của tiên giới đệ nhất đại phái Tuyệt Tình Cung đi theo bảo vệ hắn a. Thoáng quay đầu nhìn sang Thương Vân Tín mới tiếp tục nói: ngay trước khi chúng ta tiến vào chư thiên kết giới, ta còn tận mắt nhìn thấy hắn ở bên ngoài vô tận hắc nhai, đối mặt tâm tình cùng Minh Hoàng Bạch Khải nữa mà. Lần này thần vưu đã dốc sức giúp đỡ, bất quá vì phải bảo mệnh nên cũng chẳng còn cách nào. Diêm bà nghe xong, liền chậm rãi quay đầu lại, nhìn Dược Thiên sầu nói: nói vậy, làm sao ngươi dám cam đoan rằng ngươi nhất định có thể giúp ta tìm thấy Tuyên Nha Đầu? Điều này, Dược Thiên sầu thoáng trầm ngâm, khẽ lắc đầu nói: vãn bối xưa nay không bao giờ nói những lời châm cháo, có thể làm được thì mới dám nói, nếu làm không được cũng sẽ không thổi phồng mình lên bao giờ. Nếu bà muốn cam đoan, ta còn không dám cam đoan rằng nhất định sẽ tìm thấy nàng, bởi vì nhiều năm qua mà chưa ai từng nghe nói đến cái tên này. Ta lo sợ nàng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn mất rồi. Bất quá, chỉ cần nàng lưu lại một chút dấu vết ở bên ngoài, ta nhất định là có thể tìm kiếm được tin tức về nàng. Trên phi hành thoi, Thương Vân Tín rất muốn nhảy xuống khinh bỉ Dược Thiên Sầu: đây còn không phải là ngươi đang nói lời châm cháo hay sao? Bên ngoài rộng lớn như vậy, hơn nữa chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, sợ rằng cho dù là Minh Hoàng cùng tiên đế liên thủ cũng chưa chắc có thể tìm ra tung tích của Thái Thúc Tuyên. Ngươi so với Kim Thái cùng Bạch Khải càng thêm ngưu hơn a. Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Thương Vân Tín sẽ không nhảy xuống vạch trần Dược Thiên Sầu, dù sao cũng sẽ liên lụy tới vận mệnh của mình. Bất quá trong lòng Thương Vân Tín lại không khỏi âm thầm bội phục Dược Thiên Sầu. Cho dù là ai cũng dám nói dối, thật đúng là to gan lớn mật. Dược Thiên Sầu nói rằng không dám cam đoan là nhất định sẽ tìm thấy Thái Thúc Tuyên, tương phản lại khiến cho Diêm bà càng phát ra tin tưởng vào năng lực của hắn. Đây chính là mưu kế sục cầm cố túng của Dược Thiên Sầu. Lúc này diễn cảm trên mặt Diêm bà đã hòa hoãn xuống, theo sau nhàn nhạt hỏi: ngươi chuẩn bị giúp ta thăm dò tin tức của Tuyên Nha Đầu như thế nào? Dược Thiên Sầu trong lòng đại định, chắp tay nói: hiển nhiên là còn phải nhờ tiền bối đem dung mạo của nàng kể cho vãn bối nghe. Nếu vãn bối không biết nhìn người đó trông như thế nào, thì làm sao huy động nhân mã đi tìm kiếm người đây? Còn thời gian đại khái nàng rời đi là cách đây bao lâu nữa? Đương nhiên càng chi tiết thì mới càng tốt. Diêm bà trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó mới chậm rãi nói: lão bà ta sống trong này qua ngày đoạn tháng, thời gian cụ thể cũng chẳng nhớ rõ ràng, ước chừng là khoảng trên dưới 20 vạn năm đi. Dung mạo của Tuyên Nha Đầu phi thường xinh đẹp, nếu ngươi đã nhìn thấy qua thì sẽ không thể nào quên được, cho nên cũng không khó hỏi thăm. Nhưng ta thực sợ bởi vì dung mạo mà lại cấp cho nàng phiền toái quấn thân. Nàng tuy rằng xuất thân ở thần giới, nhưng vận mệnh ly kỳ, trời sinh đã có minh thể, hay nói theo cách khác nàng cũng là minh tu. Trừ bỏ điểm đặc biệt này ra, nàng còn nắm giữ bổn sự hiếm có trong thiên hạ, đó chính là an hiểu thuật bói toán. Diêm bà nói tới đây thì chợt phát hiện ra Dược Thiên Sầu đang ngây ngốc thất thần. Lúc này khẽ hừ lạnh, tức giận nói: ngươi có đang nghe ta nói hay không? An hiểu thuật bói toán. Dược Thiên Sầu diễn cảm mê man lẩm bẩm nói. Trong đầu hắn đang nhớ đến cảnh tượng khi lần đầu tiên nhìn thấy Minh Giới Thánh Nữ trong lăng mộ ở Đông Cực Thánh Thổ. Dường như nàng cũng an hiểu thuật bói toán. Lúc ấy còn cảm thấy dù quái, cho nên ấn tượng khá sâu sắc. Lúc này có chút không dám chắc, khẽ lắc đầu tự hỏi: chẳng lẽ là nàng? Dục cầm cố túng nghĩa là muốn bắt mà lại thả. Chương 1062, thần giới đệ nhất cao thủ. Lời này vừa nói ra khỏi miệng, thanh âm tuy nhỏ nhưng vẫn hấp dẫn sự chú ý. Ba người đều có chút không dám tin nhìn chằm chằm vào hắn. Thương Vân Tín sau khi thoáng ngẩn người ra, khóe miệng gợi lên một tia khinh thường. Bằng vào sự hiểu biết về Dược Thiên Sầu trong khoảng thời gian này, hắn phỏng đoán rằng sẽ không thể nào có chuyện trùng hợp như thế. Người này thật đúng là không có chuyện gì mà hắn không dám làm. Diêm bà kinh ngạc qua đi, liền khôi phục bình tĩnh. Nàng cũng không tin có chuyện tình trùng hợp như thế này. Kéo dài thanh âm, nga một tiếng nói: xem ra trên đời này đúng là có chuyện trùng hợp. Hay là ngươi đã từng gặp qua Tuyên Nha Đầu? Dược Thiên Sầu trong đầu nhớ tới cảnh tượng khi gặp Minh Giới Thánh Nữ, khoát tay suy tư hỏi: ta không dám xác định. Thái Thúc Tuyên trong miệng Diêm bà có phải hay không rất thích mặc một thân trang phục màu đen và mái tóc buông dài không thích trói buộc, trên mặt còn đeo một tấm màng sa. Nghe hắn nói có thần có sắc như vậy, Thương Vân Tín cùng Thần Vưu không khỏi đưa mắt nhìn nhau, giống như đang hỏi nhau: ngươi có tin lời hắn nói hay không? Thế nhưng nhãn tình của Diêm bà lại sáng lên, có chút động tâm nói: không sai. Từ trước đến nay Tuyên Nha Đầu luôn buông thả cho mái tóc dài tự nhiên, hơn nữa cũng thích mặc trang phục màu đen. Về phần tấm mạng sa che mặt mà ngươi nói, chắc là vì để che giấu dung mạo. Ngươi nói người đó cũng am hiểu thuật bói toán sao? Dược Thiên Sầu lắc đầu cười khổ. Nghĩ tới nàng đầu tiên, chính là bởi vì bà ngài nói Thái Thúc Tuyên am hiểu thuật bói toán. Khi ta cùng người kia lần đầu gặp nhau, ta thấy nàng còn dùng một chiếc hắc sắc sa bàn hình ngũ giác bói cho ta một lần. Hắc sắc sa bàn. Diêm bà kinh hỉ thất thố cắt ngang lời của hắn, tiến lên một bước, vươn tay ra chụp lấy cổ tay của Dược Thiên Sầu, kích động nói: không sai, nhất định là không sai. Tuyên Nha Đầu thường hay dùng cát đen để bói toán. Người ngươi gặp nhất định chính là nàng rồi. Nói nhanh lên, trông nàng như thế nào? Thương Vân Tín cùng Thần Vưu lại nhìn nhau. Đúng hay sai vậy? Dược Thiên Sầu lắc lắc đầu, diễn cảm vặn vẹo nói: Diêm bà, ta biết ngài tu vi cao thâm, nhưng chúng ta nên hảo hảo nói chuyện, không cần phải động tay động chân. Ân. Lúc này Diêm bà mới kịp phản ứng. Chính mình trong cơn kích động đã dùng sức quá mạnh, khiến cho người ta đau đớn, nên không khỏi ngượng ngùng buông tay ra. Thở dài giải thích: là lão bà thất thố, hay y. Mẫu thân của nàng đối với ta có đại ân, trước khi lâm chung lại đem nàng phó thác cho ta chiếu cố. Nhiều năm qua ta hoàn toàn không có tin tức của nàng. Hiện giờ bỗng nhiên nghe được tin tức của nàng, nhất thời khó tránh khỏi xung động. Mong tiểu ca thông cảm cho nỗi khổ của lão bà ta. Lý giải. Nói như thế thì không có nhầm rồi. Theo lời của chúng ta nói thì đúng là cùng một người. Dược Thiên Sầu sảng khoái phất tay cười ha hả nói: vẫn luôn không biết tên của nàng gọi là gì, hóa ra nàng kêu là Thái Thúc Tuyên. Ha ha, xem ra có một số chuyện đúng là duyên phận do trời cao chú định. Ta cùng nàng chính là hảo bằng hữu chí sao? Mà nàng lại có quan hệ không nhỏ cùng lão bà. Hiện giờ cố tình còn để cho ta gặp ngài. Ngài nói xem, đây không phải duyên phận thì là cái gì? Ngươi cùng nàng là hảo bằng hữu chí sao? Diêm bà diễn cảm dịu dàng vô hạn nhìn về phía Dược Thiên Sầu, khẽ nắm tay hắn vỗ nhẹ nhẹ, giống như đang nhìn đứa cháu trai ruột thịt của mình. Liên tục gật đầu nói: không sai, đúng là duyên phận. Mau nói cho ta biết một chút, xem hiện giờ nàng sống như thế nào đi. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu nghẹn họng chân chối nhìn hai người đang gương tuốt vỏ nỏ dương dây, bỗng nhiên biến thành thân mật khăng khít như người một nhà. Không thể tưởng tượng được thế sự vô thường tới nông nỗi như vậy. Thái Thúc Tuyên mà Diêm bà muốn tìm lại chính là hảo bằng hữu chí sao của Dược Thiên Sầu. Hai người nằm mộng cũng không nghĩ ra, Dược Thiên Sầu cư nhiên còn chấp mối quan hệ tới tận cấm địa minh giới. Dược Thiên Sầu đâu có quản nhiều như vậy. Hắn đang lo lắng đến chuyện tình Bạch Tố Trinh tu luyện Vạn Yêu Tâm Kinh, vạn nhất sẽ xảy ra cái tai họa gì bất chắc, cho nên mới muốn thăm dò một chút. Vì thế lúc này, Dược Thiên Sầu cũng thân mật vỗ tay Diêm bà, vui tươi hớn hở nói: bà ngài hoàn toàn có thể an tâm. Hiện giờ Thái Thúc Tuyên quả thực vẫn đang phi thường khỏe mạnh. tiên minh nhị giới sợ là không có người nào dám động tới nàng. Nga chỉ giáo cho. Diêm bà nâng song trưởng cầm lấy tay hắn. Giống như hai bà cháu lâu ngày không gặp nhau. Hôm nay phải nhiệt tình tâm sự bấy nhiêu năm xa cách. Dược Thiên Sầu cười cười ngẩng đầu nhìn lên không trung, nói. Kỳ thật nhắc đến Thái Thúc Tuyên. Tuy rằng các ngươi chưa từng gặp qua nàng, nhưng hai các ngươi tuyệt đối là đã nghe qua đại danh đỉnh đỉnh của nàng rồi. Thân phận hiện giờ của nàng ở minh giới, có thể nói là dưới một người mà trên vạn người. Các ngươi đã đoán ra nàng là ai hay chưa? Thương Vân Tín cùng Thần Vưu vốn đầu đầy mờ mịt, tiếp theo đưa mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời thất thanh kinh hô. Hắc Chỉ Phu Nhân. Diêm bà nghe vậy thì không khỏi nhướng mày. Hắc Chỉ Phu Nhân, chẳng lẽ Tuyên Nha Đầu đã tìm được nam nhân chúng ý sao? Ách, Dược Thiên Sầu khóe miệng hơi nhích lên, khinh bỉ nhìn hai người nói. Các ngươi chỉ có điểm ấy kiến thức thôi sao? Hắc Chỉ Phu Nhân thì tính là cái thá gì? À, bất quá chỉ là được Minh Hoàng Bạch Khải cưng chiều mà thôi. Chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua Minh Giới Thánh Nữ ư? Minh Giới Thánh Nữ? Thương Vân Tín cùng Thần Vưu không khỏi thất thanh kinh hô. Hai người hiển nhiên đã từng nghe nói về Minh Giới Thánh Nữ, nhưng người này thường xuyên ẩn cư ở bên trong Minh Hoàng Cung nên vô cùng thần bí. Lúc này Thương Vân Tín rất muốn hỏi Dược Thiên Sầu một câu: ngươi không nói đùa chứ? Ngươi cùng Minh Giới Thánh Nữ chính là hảo bằng hữu chí sao ư? Bất quá khi tưởng nhớ đến cảnh tượng Dược Thiên Sầu nói chuyện cùng Minh Hoàng ở bên ngoài Vô Tận Hắc Nhai, thì hắn lại không khỏi suy nghĩ miên man bất định. Không sai. Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn Diêm bà cười nói: hiện giờ ta có thể khẳng định Thái Thúc Tuyên chính là Minh Giới Thánh Nữ được Minh Hoàng tôn sùng. Hiện giờ nàng phi thường an toàn, bà không cần lo lắng đến an nguy của nàng. Vậy thì tốt rồi. Diêm bà thở phào nói. Theo sau, Dược Thiên Sầu hồ nghi dò hỏi: nếu Thái Thúc Tuyên có khả năng xuất nhập chư thiên kết giới, nàng vì sao không quay trở về thăm ngài? Hay là bà cùng nàng đã phát sinh qua mâu thuẫn gì? Ngươi hiểu lầm rồi. Nàng là do một tay ta nuôi lớn. Ta coi nàng như cháu gái ruột của mình. Hai người cùng nhau gắn bó thân tình, há lại sẽ phát sinh qua mâu thuẫn gì? Diêm bà thở dài một tiếng, nhãn thần mê man hồi tưởng nói: nhưng nói đến cùng thì cũng đều tại ta. Năm xưa ta không nên nói cho nàng biết về thân thế của nàng. Năm ấy bỗng nhiên nàng tính ra một quẻ, chư thiên kết giới sẽ mở ra một cái thông đạo trong một khoảng thời gian. Tuyên Nha Đầu nhớ tới đại thù của cha mẹ, nên đã thừa dịp đó mà thoát ly khỏi chư thiên kết giới, chạy ra ngoài tìm cơ hội báo thù cho cha mẹ mình. Ta khuyên giải như thế nào cũng không được, đành phải thuận theo ý nàng, báo thù cho cha mẹ. Dược Thiên Sầu hồ nghi nhìn về tấm bia mộ, có chút cảm thán nói: không nghĩ ra Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc chính còn có một nhi nữ. Nói như thế, Thái Thúc Tuyên là muốn tìm ma thần báo thù. Ý chí đáng khen a. Hy vọng nàng có thể sớm giết chết ma thần. Muốn tìm ma thần báo thù ư? Chỉ sợ nói dễ hơn làm mà thôi. Diêm bà đôi con ngươi đột nhiên co rút, tựa như nhớ ra chuyện tình gì đó, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc hoảng sợ. Dì thường gian nan lắc đầu nói: ngươi chưa thấy qua nên không biết sự lợi hại của ma thần, thực khó có thể tưởng tượng nó khủng bố đến bậc nào. Nếu như nói trên cõi đời này hắn là người tuyệt đại thiên kiêu cũng không hề khoa trương. Bởi vì ma thần chính là thần giới đệ nhất cao thủ, Tuyên Nha Đầu muốn báo thù cho cha mẹ, căn bản là chuyện không có khả năng xảy ra. Cái gì? Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi kinh hãi thất sắc. Ma thần là thần giới đệ nhất cao thủ, hắn lợi hại như vậy sao? Đồng thời trong lòng cũng đang mắng chửi ầm lên: Yến Truy Tinh thế nhưng đã tìm được một cái chỗ dựa vững chắc như vậy. Ta cũng không muốn thừa nhận sự lợi hại của ma thần, nhưng quả thật hắn phi thường cường đại. Ta đã từng đích thân cảm thụ qua. Diêm bà vươn tay chỉ sang phần mộ khác, cười khổ nói: nam nhân của ta chết ở dưới tay hắn, ta thiếu chút nữa cũng phải giao tính mạng này cho hắn rồi. Tiếp theo khoát tay thở dài nói: bên trong nghĩa trang này mai táng khoảng gần ngàn vạn hảo thủ thần giới. Kỳ thật trước kia bất quá chỉ có mấy trăm phần mộ mà thôi. Nhưng từ sau khi ma thần tiến vào thần giới, liền đã có gần ngàn vạn người chết đi. Ngàn vạn cao thủ thần giới đều chết ở trong tay của hắn. Hắn tung hoành thần giới không người nào có thể ngăn cản, ngươi nói xem, hắn có bao nhiêu lợi hại. Giết hơn 1.000 vạn cao thủ thần giới ư? Dược Thiên sầu chấn động, da đầu không khỏi run lên. Biết rõ ma thần lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn sẽ khủng bố kiêu ngạo tới mức như vậy. Nhưng rất nhanh đã cảm thấy không đúng, mang theo hồ nghi gãi đầu nói. Chẳng lẽ thần giới có nhiều thần như vậy sao? Vậy thần cũng không quá đáng giá tiền đi. Điều này là các ngươi hiểu lầm thôi. Thần giới trải qua vô số năm sinh sản, có hàng triệu triệu sinh linh, cao thủ thần cấp cũng không hề ít. Nhưng muốn giành lấy bài vị, được chân chính sắc phong làm thần, đều không phải dễ dàng như vậy. Thần giới tu vi phân chia làm tiểu thần, đại thần cùng cổ thần. Muốn được phong thần, tu vi ít nhất phải đạt tới cấp bậc đại thần. Hơn nữa còn trải qua cạnh tranh khốc liệt, được những vị cổ thần cho phép, sau đó mới có thể chân chính được sắc phong làm thần. Chương 1063 Cao tầng an oán. Kể tới đây, Diêm bà thần tình chua xót khẽ lắc đầu nói. Nhưng nguyên nhân chính cũng bởi vì mấy vị cổ thần nắm giữ trọng quyền phong thần, nên mới khiến cho tên ác nghiệt ma thần kia phẫn nộ. Cả thần giới bị hắn đơn thương độc mã gây náo nhiệt cho máu chảy thành sông, thiếu chút nữa đã sụp đổ tiêu vong rồi. Ba người Dược Thiên Sầu nghe được chuyện này, mặc dù trong lòng kinh hãi ma thần hung hãn, nhưng lại không thể không sinh lòng bội phục. Quả nhiên không hổ danh là tuyệt đại thiên kiêu, cư nhiên dám dùng sức đơn thương độc mã lật đổ thần giới. Cái này cần phải gọi là phong thái gì à? Ma thần gây ra động tĩnh lớn như vậy ở thần giới, chẳng lẽ hắn muốn cùng những vị cổ thần kia chia nhau hưởng lợi trọng quyền phong thần hay sao? Dược Thiên Sầu hồ nghi dò hỏi. Dù sao không có lợi ích mà gây chiến tranh sẽ chẳng ai muốn điên cuồng đại khai sát giới như thế. Không, cũng không phải vì vậy. Diêm bà thở dài một tiếng nói. Thần tiên cũng là người sinh ra, tu vi cao tới mức nào thì vẫn là người, đã là người thì phải có si tâm tạp niệm. Những vị cổ thần kia nắm giữ trọng quyền phong thần, trải qua nhiều năm con cháu đông đảo, bọn hắn đã có si tâm, dĩ nhiên là sẽ vì con cháu trong tộc mình mà tranh thủ ít lợi, ít nhất cũng sẽ thiên hướng về con cháu trong tộc mình. Cho nên rất nhiều năm dài, trong trời đất mỗi khi có thần vị mới hình thành, phần lớn đều sẽ bị những cổ thần kia chia cắt, ngoại nhân rất khó có thu hoạch gì. Dứt lời nâng tay chỉ vào tấm bia mộ của Thái Thúc Chính nói. Thái Thúc Chính, ma thần và mẫu thân của Tuyên Nha Đầu, bi kịch của ba người cũng là do chuyện này sinh ra. Nghe đến đây, Dược Thiên Sầu không khỏi di lên một tiếng, tựa hồ nhớ ra chuyện gì đó nói. Ba người này chẳng lẽ là, ta nghe nói thời còn là Hạ Tam Giới, trong đó có ba nhân vật phi thường nổi danh, phân biệt là Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính, ma thần Dạ, còn có một nữ nhân tên là Minh. Nếu như Thái Thúc Chính là phụ thân của Thái Thúc Tuyên, vậy phải chăng nữ nhân tên Minh chính là mẫu thân của Thái Thúc Tuyên? Lời này vừa nói ra, Diêm bà không khỏi kinh ngạc nhìn Dược Thiên Sầu, liên tục gật đầu tán thương nói. Chẳng trách ngươi chỉ mang tu vi cấp bậc tiểu tiên, mà có sao tế nhân mạch rộng lớn đến như thế. Thậm chí ngay cả chuyện tình bí ẩn này cũng biết qua. Không sai, mẫu thân của Tuyên Nha Đầu xác thực chính là nữ nhân tên Minh. Bất quá theo ta được biết, thì Minh năm xưa rất hiếm khi lộ mặt ở trong Hạ Tam Giới. Thái độ làm người cũng gì thường khiêm nhường điệu thấp, căn bản là sẽ không làm ra cái chuyện tình gì liên quan đến danh vọng. Người biết nàng tồn tại cơ hồ là đếm trên đầu ngón tay. Thế nhưng ngươi lại biết nàng, lão bà ta cần phải thay đổi cách nhìn. UOIA Thương Vân Tín cùng Thần Vưu cũng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Dược Thiên Sầu lại biết được chuyện tình bí ẩn như thế này. Thương Vân Tín nhìn về phía Dược Thiên Sầu, trong ánh mắt đã tràn đầy thần sắc kinh nghi bất định. Bà quá khen rồi, ta bất quá chỉ là vô tình nghe người khác nói qua mà thôi. Sau khi khiêm tốn một phen xong, Dược Thiên Sầu lại bình tĩnh thỉnh giáo. Ta nghe nói ba người bọn họ giống như cũng là bởi vì tranh giành thần vị mà sinh ra mâu thuẫn. Chuyện này còn phải theo những vị cổ thần kia mà nhắc đến. Diêm bà tưởng nhớ về năm xưa nói. Nguyên bản thế gian chỉ có hai giới âm dương. Chính là minh giới cùng nhân giới mà thôi. Khi đó sinh linh trên thế gian còn chưa đông đảo như hiện giờ. Các loài sinh linh hỗn cùng một chỗ. Trong đó có 12 vị đại thần tu vi cao thâm. Cũng chính là những vị cổ thần bây giờ. Theo thời gian trôi qua. Bởi vì các loài sinh linh sản sinh càng ngày càng nhiều. Một cái nhân gian đã không còn chứa nổi chúng sinh thêm nữa. Vì thế 12 vị cổ thần đã khai mở thêm 71 nhân gian nữa. Để cho chúng sinh đâm chồi nảy nở. Như vậy nhân gian có tất cả là 72 giới. Rốt cuộc là không còn chen chúc nữa. Theo sau trong 12 vị cổ thần, có một người đề nghị mỗi người phân chia ra cai quản thống lĩnh lục giới. Phương pháp chia đều như vậy cũng chiếm được sự tán thành của đa số người. Nhưng chiến thần trong 12 vị cổ thần cảm thấy phương pháp này không hợp lý. Hẳn là phải dựa theo thực lực để phân chia. Cho rằng bản thân mình tu vi cao thâm, nên cũng sẽ lĩnh phần nhiều hơn. Bởi vì hắn tu vi cao thâm nên đại đa số người giận mà không dám phản ứng, mà vị cao thủ tên là đạo có thể áp chế chiến thần lại không có mặt ở đó. Người này tung tích mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện. Bất luận là ai cũng đều chưa từng nhìn thấy qua hắn. Duy nhất chỉ có Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Đại Thần ở trong 12 vị cổ thần là có mối quan hệ. Nhưng trước khi chưa có ý chỉ của đạo, đối với chuyện tình kia căn bản là cũng sẽ không phát biểu bất luận ý kiến gì. Những vị cổ thần khác tức giận bất bình, đành phải tìm biện pháp mời Đại Thần Nghệ đứng ra chủ trì công đạo. Nhưng mà Nghệ đồng dạng cũng có hành tung bất định, thường xuyên du lãm ở trong vũ trụ tinh hải. Ngay khi chiến thần náo nhiệt sắp không thể kết thúc, thì đột nhiên Nghệ trở về, chúng thần mừng rỡ tìm hắn chủ trì công đạo. Vì thế, Nghệ tìm gặp chiến thần, khuyên người này thu xếp ổn thỏa. Kết quả chiến thần không phục hắn điều dạy. Hai người đã xảy ra đại chiến. Trải qua nhiều lần giao thủ, chiến thần đều không phải là đối thủ của Nghệ. Dưới cơn tức giận, chiến thần đã thiêu đốt hai hồn bảy phách của mình, cùng với mọi người đồng quy vu tận. Nghệ rơi vào đường cùng, đành phải xuất mệnh hồn ra tạo thành vô thượng thần cung. Hai hồn bảy phách thì biến thành 9 mũi khai thiên tích địa tiễn. Sau đó liên tục bắn ra 9 phát, đem hai hồn bảy phách của chiến thần phong ấm ở 9 thời không bất đồng. Trận đại chiến khoáng tuyệt cổ kim cứ như vậy liền xong, mà hai vị cổ thần cứ như vậy tiêu vong đi. Đám người Dược Thiên Sầu ngưng thần say mê lắng nghe. Kỳ thật bọn hắn cũng từng nghe qua trận đại chiến trong truyền thuyết này. Nhưng thời gian quá mức xa xôi. Náo nhiệt chân chính cùng tin đồn tào lao bậy bạ cũng có nhiều bản khác nhau. Không có rõ ràng tiền căn hậu quả giống như lần này. Cho nên mới vạn phần cảm khái, tấm tắc. Ngay cả chiến thần đều có thể phong ấn được. Uy lực của chiếc cung thần kia đúng là không hề tầm thường. Chẳng biết thần binh lợi khí này cuối cùng đã đi đâu rồi. Đột nhiên linh quang hiện lên trong đầu của Dược Thiên Sầu, nên mới giả vờ dò hỏi. Hắn đang cân nhắc, nếu như có thể đem thần kiếm của Vạn Kiếm Ma Quân gom đủ, luyện thành khai thiên tích địa tiến, sau đó lại tìm được chuôi vô thượng thần cung kia, nói vậy thì mới có khả năng đối phó với ma thần. Nếu như càng nhiều thần tiến thì cơ hội mưu sát ma thần càng cao. Thần binh lợi khí không phải là người hữu duyên thì sẽ không lấy được. Diêm bà lắc đầu nói, không cần tưởng nhớ đến 9 mũi khai thiên tích địa tiến kia nữa. Thời không này của chúng ta chính là chiến trường năm xưa. Còn 9 mũi thần tiến đã chia ra xuyên qua 9 thời không khác rồi. Trừ phi người nào đó có tu vi đạt tới cảnh giới như Đại Thần Nghệ, có khả năng xuyên qua mỗi cái thời không. Nếu không thì vô pháp tìm được chúng nó. Vừa nghe nói như thế, Thương Vân Tín cùng Dược Thiên Sầu nhìn không được thoáng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt đều hiện lên thần sắc hồ nghi. Bởi vì theo bọn hắn được biết, thì chuôi thần kiếm năm xưa trong tay Vạn Kiếm Ma Quân chính là một mũi khai thiên tích địa tiến của Đại Thần Nghệ. Chẳng lẽ truyền thuyết này sai ư? Hoặc là nói thần kiếm trong tay Vạn Kiếm Ma Quân không phải là một mũi khai thiên tích địa tiến? Nếu không vì sao thần tiến đã xuyên qua thời không khác, lại còn quay được trở về? Lúc này chỉ nghe thấy Diêm bà tiếp tục nói: bất quá chuôi vô thượng thần cung kia vẫn còn đang ở thời không này của chúng ta. Hơn nữa rất có khả năng là đang nằm ở một nơi nào đó trong 72 giới nhân gian. Chẳng qua nhóm cổ thần đã nhiều năm âm thầm tìm kiếm mà vẫn chưa thấy bóng dáng thôi. Cũng chẳng biết đến tột cùng thì nó nằm ở địa phương nào nữa. Sau trận chiến năm xưa thì sao đây? Dược Thiên Sầu rèn sắt ngay khi còn nóng, liền dò hỏi. Diêm bà cũng không giấu riêng hắn, nghiêng đầu nhìn sang tòa Nguyệt Thần Chi Mộ, thở dài. Sau trận đại chiến kia, thì chỉ còn 10 vị cổ thần chia cắt 72 giới nhân gian. Tự nhiên là vô pháp chia đều. Kết quả náo nhiệt gây nên chiến tranh. May mắn đúng lúc này, Phượng Hoàng Đại Thần liền mang đến ý chỉ của đạo, kêu bọn hắn đình chỉ phân tranh, đem 72 giới nhân gian tặng cho chúng sinh, yêu cầu chư thần một lần nữa ở chung một giới, cũng ước thúc chư thần ngày sau không được giao tiếp với nhân gian. Dược Thiên Sầu nghe đến đây liền nhìn không được hỏi: ta nghe nói thần giới có một vị thần tu vi cao siêu, nhưng hành tung vô định, Long cùng Phượng Hoàng đều là sứ giả của hắn, phải chăng chính là vị thần tên là Đạo này? Ngay cả chuyện tình thần giới mà cũng biết, xem ra kiến thức của ngươi quả đúng là uyên bác. Diêm bà tán thưởng gật đầu nói: không sai, thần giới có một vị thần hành tung bất định, cũng chính là vị thần tên Đạo ta vừa mới nhắc đến. Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc đã cam nguyện làm văn võ sứ giả cho hắn. Chẳng lẽ chư thần sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời của hắn, buông tha cho 72 giới nhân gian sao? Dược Thiên Sầu có chút hồ nghi nói: tự nhiên là không. Cần phải biết rằng ngay cả là cổ thần, muốn tạo ra nhất giới cũng không phải cứ nói là sẽ có thể làm được. Diêm bà nói đến đây bỗng nhiên cười rộ lên: lúc ấy đã có người tự tuyệt không nghe theo, kết quả Bàn Long Đại Thần ngang nhiên xuất thủ, cùng vị cổ thần bất tuân kia đại chiến một hồi, cuối cùng đem vị cổ thần kia giết chết, lập tức làm cho mọi người phải nuốt oán hận vào trong bụng, nghe theo mệnh lệnh. Cần phải biết rằng trừ bỏ Bàn Long Đại Thần ra, ở bên cạnh còn có Phượng Hoàng Đại Thần như hổ đói rình mồi, mà sau lưng hai người còn có Đạo làm chỗ dựa. Ai dám phản kháng nữa đây? Vì thế chư thần bất đắc dĩ liên thủ nhau khai mở ra thêm một giới. Giới này so với 72 giới nhân gian thì lớn hơn không ít, cũng chính là tiên giới trong hạ tam giới đương thời. Nhưng chẳng bao lâu sau, Đạo tiếp tục bức chư thần khai mở ra thần giới, làm cho chư thần di chuyển tới đó, cũng kiến lập quy củ cho người phàm tu hành viên mãn sẽ phi thăng tiên giới, tiên nhân tu hành viên mãn sẽ phi thăng thần giới. Ngoại trừ Bàn Long Đại Thần cùng Phượng Hoàng Đại Thần ra, Đạo còn phân phó 6 vị cổ thần nắm giữ trọng quyền phong thần, còn bản thân hắn thì vẫn hư vô mờ mịt như cũ, không tham dự vào việc này. 6 vị cổ thần chiếm được cơ hội xây dựng quyền thế vô thượng dành cho chính mình, rốt cuộc cũng không còn oán hận đối với Đạo thêm câu nào nữa. Kỳ thật chư thần đều biết Đạo kiến lập ra quy củ chế ước phi thăng là có ý gì. Chính là muốn đem phàm nhân, tiên nhân và thần cấp ngăn cách nhau, để cho mỗi người có một lối đi riêng. Nếu không, phàm nhân thực lực yếu nhất chỉ có thể vĩnh viễn bị cường giả cướp lấy hết thảy quyền lợi sinh tồn, căn bản là không có cơ hội trở mình. Nhưng lòng người tham lam, chẳng sợ đã nắm giữ địa vị chí tôn, nhưng vẫn không thể thỏa mãn dục vọng trong lòng. 6 vị cổ thần dùng quyền lực trong tay không ngừng khuyết trương thực lực của mình, đều muốn cướp lấy quyền sát sanh tối cao vô thượng kia. Chương 1064 Cao tầng an oán 2. Diêm bà vẻ mặt lộ ra một tia cười lạnh nói tiếp: mỗi khi vùng Thừa Thiên Cực Địa nằm trên phong thần sơn buông xuống tinh hoa của trời đất, thì sẽ tượng trưng cho chuyện tình. Trong thiên địa vừa có người đạt tư cách được phong làm thần, 6 vị cổ thần sẽ phải đem người tương xứng kia triệu hồi đến phong thần sơn để hấp thu thần hoa từ trên trời giáng xuống, an bài cho người này tăng tiến tu vi, củng cố thần vị. Nhưng sáu vị cổ thần nắm giữ con đường lên Phong Thần Sơn cũng không thuận theo ý chỉ an bài của đạo. Dược Thiên Sầu nhãn châu xoay động, hơi kinh hãi nói: hay là sáu vị cổ thần lo lắng có người sẽ siêu việt hơn bọn hắn? Ở nơi cái gì mà thần hoa kia giáng xuống động tay động chân sao? Thương Vân Tín cùng Thần Vưu rúng động tinh thần, đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới sẽ nghe được bí mật lớn trên thần giới như thế này. Bằng vào bí mật này, Thương Vân Tín liền cảm thấy lần này đi theo Dược Thiên Sầu mạo hiểm hết thảy cũng là đáng giá. Diêm bà bà hừ lạnh một tiếng, nói: lo lắng bị nhân tài mới xuất hiện siêu việt hơn, cố nhiên là một trong những nguyên nhân. Đây tiện hơn chính là bọn hắn lại đứng sau màn kiếm lời. Mỗi khi có thần hoa buông xuống, sáu vị cổ thần căn bản là sẽ không đi đưa người vốn được chỉ định phong thần tới Phong Thần Sơn hấp thu thần hoa, mà bất động thanh sắc an bài hậu duệ trong tộc mình lên Phong Thần Sơn hấp thu thần hoa, bồi dưỡng cao thủ cho bộ tộc của mình. Ta kháo, quả nhiên là phi thường đê tiện. Dược Thiên Sầu quái gì hú lên một tiếng, diễn cảm tấm tắc thành tiếng nói: xem ra ở nơi nào cũng đều có xúc sinh dùng mưu kế ứng biến. Bọn hắn chiếm đoạt chỗ tốt không thuộc về mình, vậy còn những người kia thì phải làm sao bây giờ? Người khác sống hay chết căn bản không phải là chuyện tình mà bọn hắn lo lắng đến. Diêm bà cười suy một tiếng, mang theo diễn cảm châm chọc trên mặt, nói: sáu người bọn hắn sớm đã có ước định. Nếu như trời cao giáng thần hoa cho người nào đó trong sáu tộc của bọn hắn, như vậy năm tộc khác sẽ không có quyền chia nhau hưởng lợi. Còn nếu như thuộc về một người nằm ngoài sáu tộc, vậy thì sáu tộc bọn hắn sẽ phân biệt lựa chọn ra một người tới Phong Thần Sơn, chia nhau thụ hưởng thần hoa do trời cao giáng xuống. Đương nhiên, nếu trời giáng thần hoa ít tới mức thương cảm, sáu gã đệ tử của sáu tộc chia nhau hưởng lợi căn bản là không thể chế tạo thành thần thể. Dưới tình huống này, sáu vị cổ thần mới tìm người trong hạ tam giới lên hấp thu. Mẹ nó, mũi nhỏ cũng là mũi, sáu vị cổ thần kia như thế nào sẽ buông tha cho? Dược Thiên Sầu đồng dạng cũng không nhịn được mà châm chọc nói. Diêm bà lắc đầu: ngươi có điều không biết mà thôi. Thực sự không phải là sáu vị cổ thần muốn buông tha đâu, mà nếu như thần hoa quá ít, bình thường cũng chỉ có thể miễn cưỡng hỗ trợ một người chế tạo thần thể mà thôi. Nếu là do đệ tử sáu tộc chia nhau hưởng lợi, thì đừng nói tới chế tạo thần thể, tương phản còn sẽ ra hại bọn hắn. Bởi vì nếu hấp thu qua một lần thần hoa, mặc kệ hấp thu nhiều hay ít cũng chỉ được một lần. Ngày sau coi như cấp cho ngươi thêm cơ hội hấp thu, ngươi cũng vô pháp hấp thu nổi dù chỉ là một ít. Mà thông thường, thần hoa nhiều ít sẽ đại biểu cho thành tựu cao thấp ngày sau. Dù sao để cho người trong hạ tam giới hấp thu cũng sẽ không tạo được nổi cái uy hiếp gì. Vì thế sáu vị cổ thần ở dưới tình huống không muốn cho đối phương hưởng lợi, nên mới ban cơ hội phong thần nhỏ nhoi này cho tu sĩ trong hạ tam giới a. Quan trọng nhất là đạo tuy rằng chẳng quan tâm đến hành vi của bọn hắn, nhưng cũng không có nghĩa là đạo không hề hay biết những chuyện làm của bọn hắn. Sáu vị cổ thần nuốt hết chỗ tốt cũng khó nhìn. Nếu một ít cơ hội nhỏ nhoi đều không cấp cho người trong hạ tam giới, vạn nhất ngày nào đó chọc giận tới đạo, đạo liền mang theo bàn long cùng phương hoàng đại thần liên thủ thu thập bọn hắn thì sao? Sáu vị cổ thần tuy rằng nhân số đông đảo, nhưng cũng không nắm chắc có thể đối phó nổi cao thủ thần bí như đạo. Huống chi sau lưng đạo còn có bàn long đại thần và phượng hoàng đại thần. Dược Thiên Sầu liên tục cười lạnh: đáng tiếc cho cái quy củ, phàm tiên thần phi thăng do đạo kiến lập a. Đây vốn là ý tưởng rất tốt, muốn để cho mỗi người có một lối đi riêng. Đáng tiếc là bị những người lòng tham không đáy kia phá hỏng. Ta không sao hiểu nổi, đạo sáng lập ra quy chế này, vậy sao chính bản thân hắn không muốn nhúng tay vào, cũng không cho bàn long cùng phượng hoàng tham dự vào? Nếu như có hai vị này giám sát, vậy sáu vị cổ thần kia cũng không thể không kiêng kỵ. Chẳng lẽ đạo luôn luôn chẳng thèm quan tâm quản lý như vậy hay sao? Diêm bà thoáng trầm ngâm nói: ta không hiểu, mà cũng chẳng ai hiểu được. Đột nhiên Dược Thiên Sầu tựa như vừa nhớ ra cái gì đó kỳ quái hỏi. Dựa theo cách nói này, như vậy người trong hạ tam giới cũng có tư cách được phong làm thần đi. Nhưng vì sao ta chưa từng nghe nói qua những người này? Bằng vào năng lực của bọn hắn, tuyệt đối sẽ không phải là hạng người không có tiếng tăm gì mới đúng. Chẳng lẽ đều bị người nào đó giết chết rồi sao? Chuyện này thì không có. Nhắc đến những người bị tước đoạt cơ hội phong thần, Diêm bà không khỏi thổn thức nói. Ta nghe Minh nói qua, có người ở trong dòng Minh Hà Minh giới, trong lúc vô tình đã phát hiện ra một tòa không gian tu luyện, do trước kia Bàn Long Đại Thần khai mở ra. Những người bị tước đoạt cơ hội phong thần đang tập trung khổ tu trong đó, bởi nguyên nhân chủ phú của không gian đó, mà cơ hồ là luyến tiếc không muốn đi ra. Không gian tu luyện ở trong dòng Minh Hà là do Bàn Long Đại Thần khai mở. Dược Thiên Sầu lắp bắp kinh hãi nói, đứng trên phi hành thoi thần vưu nhìn không được cũng thất thanh kinh hô. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hiển nhiên là đã đoán ra cái gì đó. Thương Vân Tín không hiểu ra sao cả ngắm nhìn diễn cảm của hai người. Diêm bà cũng hồ nghi quét mắt nhìn hai người chất vấn. Làm sao thế? Phải chăng hai người các ngươi cũng biết chỗ đó? Dược Thiên Sầu cẩn thận hồi đáp. Ta nghe nói trong dòng Minh Hà có một địa phương thần bí, bên trong ẩn chứa cao thủ khủng bố như thần. Địa phương đó tên là U Minh Thần Phủ. Chẳng biết có phải là cái không gian tu luyện mà Bàn Long Đại Thần vứt bỏ. Trong miệng bà nói hay không? Quả nhiên là kiến thức uyên bác, người ở trong hạ tam giới không ai biết bí mật này giống như ngươi. Chuyện này là ta nghe Minh nói qua nên mới biết được a. Diêm bà tán thưởng gật đầu nói. Không sai, địa phương Minh nhắc đến đúng là U Minh Thần Phủ, nơi đó có tập trung những người bị tước đoạt đi cơ hội phong thần. Quả nhiên là thế. Dược Thiên Sầu khẽ gật đầu. Sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lúc, liền buông tha chủ đề này, quay lại vấn đề lúc trước hỏi. Nói đến cùng thì, chẳng lẽ ma thần huyết tẩy thần giới là bởi vì thần hoa của hắn bị 6 vị cổ thần chia cắt hay sao? Nếu vậy cũng không đúng a. Nếu bị chia cắt thần hoa thì làm sao hắn có thể phi thăng thần giới trở thành ma thần đây? Đó là bởi vì ma thần giả quá mức cường đại. Diêm bà khẽ lắc đầu thở dài. Sau khi ta cùng mẫu thân của Tuyên Nha Đầu kết hợp các chuyện tình ở trong hạ tam giới xong, thì mới phỏng đoán ra được căn nguyên đến từ đâu. Trước ngươi đem Minh cùng Chính và Dạ Liệt vào những nhân vật tuyệt đại thiên kiêu là sai lầm rồi. Kỳ thật Minh có tu vi tiểu thần sơ kỳ, nhưng chưa đạt tới mức khiến cho trời cao giáng thần hoa xuống phong trở thành thần. Người trong hạ tam giới có thể xưng tụng là tuyệt đại thiên kiêu, chỉ có Chính và Dạ mà thôi. Một thân bản lĩnh của hai người đó, cho dù phóng lên trên thần giới, thì tuyệt đối cũng vẫn tính là cao thủ, sớm sẽ được phong thần. Nhưng đáng tiếc chính là hai người ở dưới hạ tam giới căn bản đều không biết rõ chuyện tình của thần giới. Bởi vì thần hoa của hai người quá mức cường đại, cho nên thần hoa vốn thuộc về hai người, hiển nhiên là sớm đã bị 6 vị cổ thần an bài tộc nhân hậu duệ của mình chia nhau hưởng lợi. Chính và Dạ vốn là bằng hữu, tu vi không hơn kém nhau bao nhiêu, nên đã cùng sắt tay nhau đi truy tìm con đường trở thành thần. Theo sau, hai người gặp được Minh. Minh là nữ nhân dung nhan mỹ mạo hiếm có trong thiên hạ, hơn nữa tu vi cũng không tầm thường, nhất thời khiến cho hai người vừa gặp đã thương, trong lòng cùng cảm mến Minh. Còn Minh cũng sợ hãi than hai người có tu vi cao thâm, rất thích cùng hai người trở thành bằng hữu. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Chẳng những hai nam nhân đối với Minh kính yêu say đắm, tựu ngay cả Minh đối với Chính cũng nảy sinh tình cảm. Hai người hiển nhiên là muốn cùng ở chung một chỗ, nhưng hai người còn băn khoăn đến cảm thụ của Dạ, nên ở ngoài mặt vẫn duy trì mối quan hệ như trước, chuẩn bị tìm kiếm cơ hội thích hợp nói cho Dạ nghe. Diêm bà khẽ thở dài một tiếng theo sau mới kể tiếp. Trải qua nhiều năm liền, Dạ cảm thấy được ba người luôn luôn như vậy cũng không phải là biện pháp hay. Minh chỉ có một, cuối cùng chỉ nên có một nam nhân ở bên cạnh nàng mà thôi. Vì thế đã âm thầm tìm chính đưa ra biện pháp giải quyết, yêu cầu cùng nhau bế quan tu luyện. Ai đạt được tư cách phi thăng thành thần trước thì người còn lại phải chủ động buông tha ý niệm cạnh tranh minh cùng với người kia. Đối với cái biện pháp vớ vẩn này, chính hoàn toàn có thể từ chối, bởi vì minh đã cùng hắn tâm ý tương thông. Ít nhất thì minh còn có quyền lựa chọn cho riêng mình. Chưa đến phiên hai nam nhân lấy khoản chung thân của nàng ra làm tiền đặt cược. Nhưng mà người đã đạt tới cảnh giới tu vi như chính, hiển nhiên cũng là người có tâm cao khí ngạo, không nghĩ rằng mình yếu kém hơn đối phương. Kết quả đáp ứng lấy minh ra làm tiền đặt cược cùng dạ. Ngươi nói nam nhân như vậy có hồ đồ hay không? Chương 1065 Cao tầng an oán 3. Chúc mọi người sang năm mới hạnh phúc và tràn đầy niềm vui. Khoảng thời gian đó hạ tam giới vô cùng hỗn loạn. Hai nam nhân vì muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu hành, cư nhiên đã dựa vào tu vi cường hãn liên thủ khai mở ra một cái thời không. Thời không này so với tiên giới không hề nhỏ hơn chút nào, cũng chính là ma giới ngày sau. Nhưng cũng chính bởi vì hành động khai thiên tích địa này của hai nam nhân mà đã kinh động tới 6 vị cổ thần. Bọn hắn đều đem ánh mắt lẳng ném về đây. 6 vị cổ thần không dám tưởng tượng, ở dưới hạ tam giới thế nhưng còn có cao thủ bậc này. Đều thấy rằng nếu mặc kệ xuống, làm không tốt ngày sau hai người sẽ chính là đại phiền toái của bọn hắn. Cho nên đã quyết định trừ diệt hai người này. Nhưng đạo đã từng kiến lập ra uy củ cho thần giới, nên 6 vị cổ thần cũng không dám vượt qua điểm mấu chốt đó. Đạo từng nói qua, nếu người nào trên thần giới dám tùy tiện chạy xuống hạ tam giới, đạo sẽ khiến cho hắn thần hình câu diệt, vĩnh viễn không được luân hồi. Trên thần giới mặc dù không có người nào dám chạy xuống hạ tam giới gây nháo, nhưng cũng không có nghĩa là 6 vị cổ thần một chút biện pháp cũng đều không có. Cho nên bọn hắn đã âm thầm khai thông cùng với người chấp trưởng của tiên minh nhị giới và những cao thủ thần cấp không được phi thăng thần giới đang ở trong U Minh Thần Phủ, để cho bọn hắn thống lĩnh quần hùng diệt trừ chính và dạ. Theo sau tràng chiến kinh thiên động địa năm xưa cứ như vậy mà bắt đầu. Dạ thống lĩnh ma đạo, chính thống lĩnh yêu đạo, đột nhiên bị tiên minh nhị giới đả kích nặng nề. Còn có đám cao thủ trong U Minh Thần Phủ như hổ đói rình mồi. Nhưng hai vị cao thủ thống lĩnh yêu ma lưỡng đạo tự nhiên sẽ không ngồi im chờ chết, cho nên đã lập tức tiến hành phản kích cường đại. Chính đem quyền hiệu lệnh bầy yêu giao cho dạ. Dạ chỉ huy yêu ma lưỡng đạo đánh cho tiên minh nhị giới cơ hồ là không có lực hoàn thủ. Mà chính thì cùng minh canh giữ ở trước lối xuất nhập U Minh Thần Phủ, đánh cho đám cao thủ thần cấp ở bên trong căn bản là không dám bước ra. Để cho dạ không còn nỗi lo phía sau, lấy xu thế lôi đình đánh tan đoàn quân của tiên minh nhị giới, khiến cho bọn hắn phải cúi đầu xưng thần. Ngay khi giải quyết xong tiên minh nhị giới, dạ đang chuẩn bị ra tay diệt trừ tai họa ngầm trong U Minh Thần Phủ, thì 6 vị cổ thần cũng tức giận rồi. Bọn hắn không muốn hạ tam giới thống nhất, nếu không liền sẽ xuất hiện một cái thế lực to lớn đối kháng với thần giới. Đúng lúc này, trên phong thần sơn lại giáng xuống thần hoa, xuất hiện hai cái thần vị. 6 vị cổ thần lập tức nhân cơ hội này phái thần sứ buông xuống hạ tam giới, đem dạ cùng chính lên thần giới. Sau đó chậm rãi thu thập. Chính và dạ không nghĩ tới sẽ gặp cơ hội phi thăng thần giới đột nhiên đến như thế. Tuy vô cùng cao hứng nhưng lại vẫn suy tính thiệt hơn. Số người phi thăng thần giới chỉ được có hai, mà minh lại không có cơ hội. Hai người không muốn bỏ minh. Sau khi biết hai người vì mình mà muốn lãng phí cơ hội phi thăng thần giới lần này, minh đã tận tình khuyên giải, kêu hai người đi thần giới trước, ở thần giới chờ nàng. Nàng sẽ cố gắng tu hành, sớm hay muộn đều sẽ phi thăng thần giới. Đến lúc đó ba người sẽ được gặp nhau. Nào ngờ hai nam nhân thế nhưng đều quyết tâm buông tha cơ hội phi thăng thần giới ở lại cùng minh. Đến lúc này, chính tự nhiên là không muốn làm chậm trễ chuyện tốt của dạ, nên đã nói ra quan hệ của mình và minh. Hắn muốn lưu lại bồi minh, và khuyên dạ nên nắm giữ cơ hội đi thần giới lần này. Nhưng Dạ có tính cách phi thường cực đoan. Sau khi biết rõ chân tướng sự tình xong, lúc đó không khỏi giận tím mặt, cho rằng chính và Minh đã thông đồng hợp mưu trêu đùa chính mình. Dưới sự phẫn nộ, Dạ ngang nhiên ra tay với chính. Vẫn nói trước đó chính không phải là đối thủ của Dạ. Hơn nữa chính còn mang áy náy trong lòng. Dưới tình huống không có phòng bị, đương trường bị đánh trọng thương. Ma thần Dạ một khi đã tức giận nên thì không người nào có thể ngăn cản được hắn. Ngay sau đó, Dạ không thèm quản đến Minh đang liều chết ngăn trở, ngang nhiên ra tay đánh chết chính. Chuyện này còn chưa tính là gì, Dạ còn không muốn buông tha, nên đã phân tách nguyên thần của chính ra. Ngay cả cơ hội tái thế luân hồi cũng đều không muốn cấp cho chính. Nghe đến đây, trong đầu Dược Thiên Sầu lập tức hiện ra đôi con ngươi vô tình băng xương ở trên không trung Linh Phương Cốc năm xưa. Quả nhiên là tràn ngập hương vị sát phạt. Nhưng nghĩ tới đây, Dược Thiên Sầu lại không khỏi dâng lên một tia hồ nghi nói. Đại năng giả có thể tùy thời khai mở thông đạo, từ giới này đi qua giới khác. Chẳng lẽ lúc ấy ma thần nắm giữ thực lực khai mở thời không, mà không thể khai mở ra thông đạo đi thông qua thần giới hay sao? Diêm bà bà lắc đầu nói, chẳng những Dạ có khả năng phá toái hư không, đi qua những thời không bất đồng, mà tựu ngay cả chính đồng dạng cũng có năng lực như thế. Nhưng muốn phá toái hư không đả thông sang một giới khác cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Khai mở thì dễ dàng thôi, nhưng ngươi không rõ vị trí ở nơi nào. Hay nói theo cách khác là ngươi không biết vị trí thần giới nằm ở nơi nào. Khai thông hỗn loạn thì sẽ ít lợi gì? Chẳng lẽ tùy tiện đả thông ra một cái không gian liền có thể bước vào thông đạo xuất nhập thần giới hay sao? Dưới tình huống không biết rõ ràng vị trí cụ thể, bất luận là ai cũng sẽ không dám tùy tiện đả thông. Bởi làm như thế, nếu không cẩn thận sẽ vĩnh viễn rơi vào hư không vô tận, bị lực lượng vô hình cắn nuốt. Hóa ra là như vậy. Dược Thiên Sầu gật đầu hiểu ra, theo sau tiếp tục hỏi. Sau thì sao đây? Diêm bà bà cảm khái nâng tay chỉ vào bia mộ Thái Thúc Chính thở dài nói. Sau khi chính bị giết, Minh thu nhặt thi thể của chính, cũng hướng Dạ phao tin rằng sẽ tìm hắn báo thù. Dạ cơn giận còn sót lại chưa tiêu, lúc này liền muốn dẫn Minh theo lên thần giới, để cho hai người đời này sẽ vĩnh viễn sống chung một chỗ. Thần sứ từ trên thần giới buông xuống, cũng không ngờ rằng sẽ phát sinh chuyện tình như thế này. Không nghĩ tới hai đối tượng cần loại bỏ lại tự chém giết lẫn nhau. Sau khi kinh ngạc qua đi, chẳng những không có tức giận, tương phản còn cao hứng đem hai người mang đến thần giới. Sau khi tới thần giới, Dạ mới phát hiện thần giới đều không có tốt đẹp như trong tưởng tượng. Cả thần giới đều đang bị nhóm cổ thần độc chiếm. Chính mình người đơn thế nhược không thể làm gì nổi. Nhất là sau khi hắn nghe được đám đệ tử hậu duệ của 6 vị cổ thần buông lời chào phúng xong, hắn mới hiểu được thần hoa trời cao giáng xuống cho mình và chính cũng sớm đã bị người khác chia cắt. Hiện giờ nhường cho hắn đều là phần người ta dùng còn thừa mà thôi. Bị tộc nhân của 6 vị cổ thần truy sát, Dạ mang theo Minh chạy vào trong cấm địa Phong Thần Sơn. Nhìn thấy hai đạo thần hoa từ trên trời giáng xuống, mặc dù rực rỡ tươi đẹp lóa mắt, nhưng lại không khỏi cười thảm một trận, nên đã buông lỏng cấm chế ở trên người Minh ra. Lúc ấy Minh đã có ý niệm phí hoài bản thân trong đầu, nói năng có chút bừa bãi, tiết lộ rằng mình đã trâu thai án kết, mang theo cốt nhục của chính trong bụng. Kết quả khiến cho Dạ tức giận không thôi, tiếp tục chế trụ nàng, nhưng Dạ cũng không có giết chết nàng. Khiến cho Minh ngoài ý muốn chính là sau khi Dạ dẫn Minh tới phía dưới hai đạo thần hoa kia xong, liền thi triển ra nghịch thiên ma chuyển càn khôn đại pháp, trợ giúp Minh đem hai đạo thần hoa hấp thu vào trong cơ thể của nàng. Sau khi làm xong, Dạ còn nói cho nàng biết, nếu nàng hận ta như vậy thì hãy hào hào giữ gìn mạng sống, chờ sau khi ra được khỏi đây thì hãy tìm ta báo thù. Minh còn đang không hiểu hắn muốn làm cái gì, thì Dạ đã vỗ một trường xuống bụng của nàng, trực tiếp đem thai nhi ở trong bụng nàng giết chết. Lúc ấy Dạ chỉ nói thực xin lỗi, ta không thể không làm như vậy. ta mang nàng theo căn bản là không thể nào nắm chắc chạy thoát. Nên chỉ còn biện pháp để cho bọn chúng biết giữa ta và nàng là hoàn toàn đối lập, thì nàng mới có cơ hội giữ được mạng sống. Nhớ kỹ, muốn báo thù cho chính cùng thai nhi đã chết trong bụng nàng, thì nàng nhất định phải hảo hảo sống sót. Mấy người nghe đến đây thì không khỏi động dung, nhìn không được khẽ đưa mắt nhìn nhau. Ma thần giả này tác phong vừa chính vừa tà, khiến cho người ta không làm sao hiểu nổi. Chẳng lẽ giả đã chạy thoát ra khỏi cấm địa phong thần sơn ư? Dược Thiên Sầu nhìn không được, liền hỏi một câu vô nghĩa. Nếu như không chạy thoát, thì hiện giờ làm sao còn ma thần tồn tại đây? Diêm bà lơ đến gật đầu nói. Đích thực là hắn đơn thương độc mã, một đường đuổi giết chạy thoát ra khỏi cấm địa trong phong thần sơn. Hắn có một thân kỹ năng không giống với người bình thường, không thể không bội phục. Nhiều người như vậy mà đều không thể ngăn cản nổi hắn, cuối cùng để cho hắn trốn thoát. Theo sau, sáu vị cổ thần vận dụng tộc nhân truy lùng cơ hồ là khắp mọi ngóc ngách trong thần giới, nhưng vẫn không tìm ra nơi ẩn thân của ma thần dạ. Cũng không hiểu rốt cuộc là hắn đã trốn đi nơi nào. May mắn, hành động vô tình của hắn xem như đã thành công, Minh thật sự vì vậy mà lưu giữ được tính mạng của mình. Chương 1066. Cơn giận của ma thần. Kỳ thật, sở dĩ có thể bảo vệ tính mạng, còn do một nguyên nhân quan trọng nữa. Đó là bởi ngày ấy thần ma giả gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc chú ý. Hậu dù sáu tộc của sáu vị cổ thần kia còn băn khoăn nên không dám hướng nàng ra tay hạ sát, còn miễn cưỡng tặng cho nàng một cái danh hiệu là Minh Thần. Bất quá cũng chẳng được bao nhiêu đãi ngộ, đừng nói là muốn phân đất phong hầu, mà ngay cả một căn tiểu viện nhỏ bé cũng đều không có ban thưởng. Diêm bà nâng tay chỉ sang phần mộ gần đó, nói: lão đầu tử nhà ta mặc dù nắm giữ danh hiệu Nguyệt Thần, nhưng kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu ưu đãi trong tộc. Minh liền bị chỉ định tới chỗ đặt chân của hai vợ chồng ta, theo giúp vợ chồng ta cùng chịu sự khinh thường của người khác. Nghe đến đây, Dược Thiên Sầu không khỏi ngạc nhiên nói: các ngài cũng là người trong thần giới lục tộc? Không sai, chúng ta là tiểu bối, hậu duệ của cổ thần Quang Minh. Diêm bà nói ra lời này thì diễn cảm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ trâm trọng, tựa hồ như không muốn nhắc đến chuyện này, cho nên đã lảng sang vấn đề khác. Sau khi Minh đến ở cùng chúng ta, tất cả mọi người đều bị người khác khinh thường. Có thể là do nguyên nhân đồng mệnh tương liên, cho nên song phương đã sống rất hòa hợp. Về sau Minh sống du rú trong nhà, ít giao tế với bên ngoài, lợi dụng công pháp Minh tu, đem bào thai đã chết trong bụng chuyển hóa thành Minh thai, tiếp tục thai nghén. Tuy rằng tốc độ sinh trưởng của thai nhi rất chậm, nhưng nó đích thật là một môn công pháp thần kỳ. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới còn có chuyện tình thần kỳ như thế. Lúc này không cần phải hỏi cũng biết được, thai nhi trong bụng Minh sẽ chính là Thái Thúc Tuyên, cũng chính là Minh giới thánh nữ đương thời. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền trải qua 1000 năm sau. Tuyên nha đầu trời sinh Minh thể, rốt cuộc cũng đã ru ru chào đời. Nhưng Tuyên nha đầu xuất thế tựa hồ là muốn báo trước cho một hồi tinh phong huyết vũ sắp xảy ra ở trong thần giới. Khi Tuyên nha đầu đến tuổi tập tễnh biết đi, Minh luôn luôn không hề bước chân ra khỏi nhà, vì xem trên thể diện của nữ nhi, mà đã mang theo nữ nhi bước ra khỏi Nguyệt Cung, muốn cho nữ nhi kiến thức thế giới bên ngoài. Lúc ấy ta cũng đi theo bầu bạn, nhưng không ra khỏi cửa thì thôi, vừa ra khỏi cửa liền bởi vì dung mạo xuất chúng mà đã rước lấy đại phiền toái. Ở một nơi non xanh nước biếc, Minh thấy bốn phía xung quanh không có bóng người lai vãng, để thuận tiện bồi nữ nhi du ngoạn, vì thế đã tháo mạng sa che mặt xuống. Nào ngờ cháu trai của cổ thần Quang Minh là Khánh Dương dẫn người chạy qua bắt gặp cảnh tượng này. Khánh Dương liếc thấy dung mạo kiều diễm của Minh thì không khỏi giật mình chấn kinh, bày trò muốn chiếm đoạt Minh. Nhưng chúng ta tự nhiên là sẽ không đáp ứng, và cũng biết mình không phải đối thủ của bọn hắn, nên đã phải xoay người chạy trối chết. Ngay trong lúc chúng ta bị bọn hắn đuổi tới đường cùng không thể chạy trốn, thì đột nhiên nhìn thấy phương xa xuất hiện sát khí trùng thiên. Ma vân cuồn cuộn phô thiên cách địa ùa tới. Khí thế quá mức khủng bố, đem chúng ta và đám người Khánh Dương dọa cho sợ ngây ngốc. Còn tưởng rằng là vị cổ thần nào đó đi ngang qua. Lúc ấy chỉ riêng Minh là nhìn chằm chằm lên không trung, nghiến răng nghiến lợi nói: hắn tới rồi. Ban đầu ta còn chưa hiểu nàng nói vậy là có ý gì. Chỉ thấy trên đám ma vân cuồn cuộn giữa không trung, bỗng dưng xuất hiện một gã nam nhân, thân mặc trang phục màu đen. Sát khí hung hãn nồng đậm từ trên người hắn tản mát ra bốn phía xung quanh, tràn ngập đất trời, khiến cho người khác không rét mà phải lạnh run. Lúc ấy, hắn dùng ánh mắt băng xương vô tình nhìn chằm chằm vào đám người ở phía dưới nói: Minh, ta cảm nhận được nỗi khủng hoảng trong lòng nàng, cho nên ta mới xuất quan. Mau nói cho ta biết, là ai đã khiến cho nàng phải kinh sợ như thế? Diêm bà bà hai mí mắt khẽ cơ giật, chìm vào trong đoạn ký ức sợ hãi năm xưa, diễn cảm trên mặt dị thường phức tạp. Nghe nói như thế, ta tuy rằng chưa từng nhìn thấy qua dạ, nhưng rất nhanh đã đoán được người này chính là hắn. Đám người Khánh Dương đang trêu hoa, bị dạ làm cho mất hứng, nên đã giận dữ hỏi hắn là ai. Dạ hờ hứng đáp: ta là ma thần. Khánh Dương hỏi người bên cạnh xem ma thần là ai. Kết quả đám người bên cạnh đều nói chưa từng nghe qua cái danh hiệu này. Lời nói ấy đã khiến cho đám người Khánh Dương gặp họa sát thân. Trong cơn tức giận, ma vân dưới chân dạ liền hóa thành một cái thủ trưởng, dễ dàng đem Khánh Dương chụp vào trong đám mây. Những người khác muốn cứu Khánh Dương, kết quả đều bị ma vân dưới chân dạ nghiền nát thành cho bụi. Ngay cả một chút lực hoàn thủ cũng đều không có. Thảm nhất chính là tên Khánh Dương kia. Dạ muốn làm cho Khánh Dương sống không được chết không xong, đời đời kiếp kiếp phải ở trong đám ma vân dưới chân dạ, mà chịu nhục hình vạn ma phệ thể, vĩnh viễn không được luân hồi chuyển thế đầu thai. Chẳng bao lâu sau, trong thiên địa phong vân biến sắc. Dạ nhìn những đám mây cuồn cuộn phía cuối chân trời đang ùn ùn kéo tới, thì nói rằng khí thế của mình đã muốn kinh động tới không ít cao thủ. Có người đang chạy tới đây, nhắc nhở chúng ta tạm thời tránh đi. Còn chính hắn thì muốn huyết tẩy thần giới, báo đại thù 1000 năm trước. Lúc ấy Minh cũng chẳng buồn khuyên giải hắn, chúng ta liền nhanh chóng rời đi. Nhưng chúng ta rời đi không lâu, thì chợt nghe thấy thanh âm như sấm nổ của dạ, ngữ khí phi thường ngang ngược lạnh lùng: ma thần dạ ta đã quay trở lại, phàm là người ở 1000 năm trước đuổi giết ta tất cả đều phải chết. Phàm là tộc ở 1000 năm trước đuổi giết ta tất cả đều phải diệt tộc. Từ hôm nay trở đi, ta muốn huyết tẩy thần giới. Lục đại cổ thần đều phải nhận lấy cái chết vĩnh hằng, để bồi thường cho những hành động lòng tham không đáy nhiều năm qua của đám các ngươi. Quang Minh, cháu của ngươi Khánh Dương đang ở dưới chân ta van xin tha mạng. Ngươi vì sao còn khiếp đảm co đầu rụt cổ không chịu ra đây? Phải chăng là không dám cùng ta chiến một trận hay sao? Đám người Dược Thiên Sầu nghe đến đây thì không khỏi hít vào một ngụm lãnh khí. Ma thần này khẩu khí cũng quá càn rỡ, thế nhưng lại dám đối lập cùng 6 vị cổ thần, còn phao tin rằng muốn huyết tẩy thần giới. Quả nhiên là đủ ngông cuồng. Lần này giả cố tình đường hoàng khai chiến không hề che giấu chút nào, đã chấn kinh cả thần giới. Sau đó bản thân chúng ta mới biết, hiện giờ dạ sớm đã khác xưa rất nhiều. Một thân ma công thông thiên triệt địa, hắn chờ các cao thủ thần giới tập trung đến, chẳng ngại xa luôn chiến. Trận chiến năm ấy 6 tộc của 6 vị cổ thần đã bị ma thần dạ giết chết hơn 10 vạn người, thi thể chất chồng như núi. Hắn đứng ở đó, trên đỉnh núi thây biển máu, dưới chân hắn còn có Khánh Dương người không ra người, tuyệt không ra ruột. Mỗi ngày ở dưới chân hắn mà không ngừng kêu rên thảm thiết. Đám người Dược Thiên Sầu á khẩu không biết nói gì, trong đầu đang ảo tưởng đến trường cảnh năm ấy. Hơn 10 vạn thi thể chất chồng lên nhau sẽ cao đến mức nào a? Trải qua nhiều ngày, cao thủ 6 tộc bị hắn chu diệt quá nhiều, cho nên đã không còn dám kéo tới thêm nữa. Cái tên ma thần dạ cũng từ đó mà vang danh ở khắp thần giới. Đúng theo như lời hắn nói, ngày hôm nay đã không người nào có đủ tư cách phong thần cho hắn nữa rồi. Sáu vị cổ thần cũng không ngờ rằng hiện giờ Dạ lại cường hãn tới mức này. Bọn hắn không tự thân xuất mã thì cũng chẳng người nào có bản lĩnh thu thập nổi tên ác nghiệt kia. Kết quả Quang Minh cổ thần là người đầu tiên đứng ngồi không yên. Mặc kệ hắn đối với Khánh Dương có cảm tình hay không, dù sao cũng đường đường là cháu của hắn. Hiện giờ bị Dạ ngày ngày đạp dưới chân, cũng không khác nào đánh lên trên thể diện của hắn. Hắn muốn không đi cứu cũng là không thể. Quang Minh cổ thần rốt cuộc đã xuất thủ. Nguyên bản mọi người đều cho rằng lần này Dạ chết thảm rồi, nhưng kết quả lại khiến cho mọi người phải chấn kinh. Quang Minh cổ thần đã chiến bại dưới tay Dạ, hơn nữa còn bị đuổi giết phải chạy trối chết. Ma thần Dạ bước ra khỏi núi thây biển máu, một đường truy sát Quang Minh cổ thần. Tuy rằng để cho hắn chạy thoát, nhưng vẫn xông thẳng vào lãnh địa của Quang Minh cổ thần, chẳng phân biệt nam nữ lão ấu, đem tộc nhân hậu duệ của Quang Minh cổ thần huyết tẩy sạch sẽ. Đến lúc này thì cái tên ma thần đã muốn đứng lên trên đỉnh thần giới rồi. Dược Thiên sầu gian nan, nuốt khan một ngụm nước miếng kích động nói: kết quả cuối cùng là như thế nào? Thương Vân Tín cùng Thần Vưu đứng trên phi hành thoi cũng mang diễn cảm si ngốc, ngưng thần lắng nghe. Cuối cùng sáu vị cổ thần phải liên thủ vây công ma thần Dạ. Nhưng bọn hắn hai chết bốn trọng thương, ma thần đồng dạng cũng trọng thương. Theo sau, bốn vị cổ thần còn sống sót cũng vô lực tái chiến, đành phải bất đắc dĩ chia nhau ra đi tìm Bàn Long cùng Phượng Hoàng Đại Thần cầu xin giúp đỡ. Cũng không biết hai vị đại thần luôn luôn không tham gia tranh đấu có xuất thủ tương trợ hay không. Nhưng sau khi ma thần đuổi giết tới lãnh địa của hai vị đại thần đó, ngoại nhân liền không nhìn thấy chút động tĩnh gì ở bên trong cả. Đợi khi ma thần quay trở ra thì bốn vị cổ thần cũng xám xịt theo ra. Nhưng năm người dường như đã giải quyết xong khúc mắc tranh đấu, nên mỗi người rời đi một ngả. Có người phỏng đoán rằng Bàn Long cùng Phượng Hoàng Đại Thần đã liên thủ với bốn vị cổ thần ngăn chặn ma thần Dạ. Nhưng cũng có người phỏng đoán rằng vị cao thủ thần bí tên Đạo đã ra tay hóa giải tranh đấu giữa năm người. Rất nhiều suy đoán khác nhau, nhưng đương sự người ta lại không hề muốn nhắc tới chuyện này. Tóm lại, bất luận khúc mắc quả như thế nào, nhưng với chiến tích chỉ dựa vào sức lực bản thân đã đánh bại sáu vị cổ thần, ma thần Dạ liền đã trở thành thần giới đệ nhất cao thủ ở trong lòng mọi người. Chương 1067, người phương nào? Khúc mắc quả này làm cho ba người thổn thức cảm thán không thôi. Riêng Dược Thiên Sầu thì ra đầu không khỏi run lên, không tự chủ được nghĩ tới Yến Truy Tinh có chỗ dựa sau lưng cường hãn đến như thế, áp lực siêu cấp khổng lồ, cũng chẳng biết cuối cùng là phúc hay họa, cuối cùng như thế nào lại trở thành thế này. Dược Thiên Sầu chỉ vào hai phần mộ song song nhau, hổ nghi nói: thái thúc chính sớm đã chết, ta có thể lý giải, nhưng chẳng lẽ Nguyệt Thần cũng tham dự vào tràng chém giết ma thần năm xưa hay sao? Trên mặt Diêm bà hiện lên một tia cười thảm, lắc đầu nói: sau khi ma thần đánh bại sáu vị cổ thần, hắn đi tới Nguyệt Cung tìm Minh. Vừa lúc này liền thấy Tuyên Nha đầu Bi Bô Tập nói: kêu Minh bằng mẫu thân. Nhất thời ma thần biến sắc, hắn cũng không nghĩ tới chuyện tình Minh có khả năng biến thai chết thành Minh thai sinh hạ xuống. Ma thần tưởng rằng Minh đã cùng nam nhân khác sinh hạ tiểu hài tử, lúc này chất vấn Minh rằng tiểu hài tử con của ai. Kết quả Minh vì tức khí hắn, nên đã thừa nhận rằng mình cùng nam nhân khác sinh hạ tiểu hài tử. Đương nhiên cũng sợ hắn biết là nữ nhi của chính mà không buông tha. Lúc ấy ma thần Dạ giận quá hóa cười, mắng Minh là cái thứ nữ nhân không biết xấu hổ, uổng công chính vì nàng mà chết. Theo sau lại chất vấn xem là nam nhân dã chủng nào. Thấy Minh không trả lời, lúc này nhãn tình của hắn liền tập trung vào nam nhân đứng bên cạnh người nàng, cũng chính là Nguyệt Thần, trượng phu của ta. Đem trượng phu ta trở thành nam nhân cùng tằng tiểu với Minh, dưới cơn tức giận liền ra tay động thủ. Nam nhân nhà ta chẳng phải là đối thủ của ma thần Dạ, cho nên cứ như vậy chết oan ở dưới tay của hắn. ngay cả chúng ta muốn lên tiếng giải thích cứu vãn tình hình cũng là không kịp. Thẳng đến khi ma thần giả muốn giết Tuyên Nha Đầu, lúc này Minh mới đem thân thế của Tuyên Nha Đầu nói ra. Hơn nữa còn cảnh cáo, nếu hắn muốn giết thì giết luôn cả mẹ con nhà nàng. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì, sau khi biết được Tuyên Nha Đầu là nữ nhi của chính, ma thần giả cũng không có chạm thảo trừ căn, chỉ ngắm nhìn Tuyên Nha Đầu một hồi, sau đó liền xoay người bỏ đi. Theo sau, Minh không ngừng hướng ta nhận lỗi, day dứt lương tâm. Thẳng đến khi Phượng Hoàng tộc truyền pháp chỉ của đạo, nói rằng nghĩa trang thần mộ sẽ được khai mở, những người bị chết trong kiếp nạn lần này sẽ được an táng ở bên trong nghĩa trang. Giữa lúc ta nản lòng thoái chí, muốn vĩnh viễn bồi tiếp nam nhân của mình ở nghĩa trang thần mộ, thì Minh lại dẫn Tuyên Nha Đầu đến thỉnh cầu ta. Nàng đem Tuyên Nha Đầu cùng thi thể của Thái Thúc Chính phó thác cho ta, nói rằng nàng sẽ cấp cho ta một cái công đạo. Nói thực, lúc ấy ta còn đang rất căm hận nàng. Nam nhân của ta dù sao cũng vì nàng liên lụy cho nên mới chết oan như thế. Sau khi đón nhận Tuyên Nha Đầu cùng thi thể của Thái Thúc Chính xong, ta liền âm thầm quan sát nàng, xem nàng sẽ cấp cho ta công đạo như thế nào. Kết quả ta đứng từ xa, tận mắt chứng kiến nàng tự bạo ở trước mặt ma thần dạ, ý đồ muốn đồng quy vu tận cùng ma thần. Tiếng nổ kinh thiên đó đã hoàn toàn chấn tỉnh ta từ trong nỗi cừu hận. Nhưng ma thần dạ một thân ma công quá mức cường hãn, Minh tự bảo căn bản là không thể gây được cho hắn bất cứ tổn thương gì. Một trận tan thành mây khói xong, ma thần dạ thần tình đau đớn thống khổ quỳ gối ở địa phương Minh tự bảo, than khóc không thôi. Ta vốn định chờ ma thần dạ rời đi xong, liền dẫn Tuyên Nha Đầu chạy tới nơi mẫu thân nàng chết cúng bái một lần, sau đó mới dẫn nàng cao chạy xa bay, trốn vào trong nghĩa trang thần mộ vĩnh viễn không bước ra. Nào ngờ ma thần dạ đứng ở đó than khóc 3 ngày 3 đêm không dứt. Ta không dám tiếp tục lưu lại, sợ hắn hồi tỉnh sẽ tìm Tuyên Nha Đầu gây phiền phức, cho nên đã vội vàng dẫn Tuyên Nha Đầu chạy tới nghĩa trang thần mộ. Thẳng đến khi nghĩa trang thần mộ bị phong ấn, ta mới yên tâm. Nhiều năm sau, ta làm bạn cùng Tuyên Nha Đầu canh giữ phần mộ. Nào ngờ sau khi lớn lên, Tuyên Nha Đầu thường hay hỏi ta chuyện tình về cha mẹ của nàng. Vốn ta định giấu riêng nàng cả đời, theo sau nàng luôn bám giết lấy ta dò hỏi. Ta nghĩ nàng dù sao cũng vô pháp ra khỏi nơi này, nên đã đem chuyện trải qua kể cho nàng nghe. Nhưng ta nằm mơ cũng không nghĩ ra, nàng cư nhiên lại tính được thời gian chư thiên kết giới sẽ khai mở trong vòng một khoảnh khắc. Nàng để lại cho ta một khối ngọc điệp, nói rằng muốn đi ra ngoài báo thù cho cha mẹ mình, rồi âm thầm bỏ đi. Chuyện này khiến cho ta đến nay vẫn còn phi thường hối hận không thôi. Nghe xong câu chuyện chúng thần phân tranh, ba người Dược Thiên Sầu trầm ngâm im lặng, suy ngẫm xem trong chuyện này ai đúng ai sai. Ma thần cố nhiên là hung danh hiển hách, lạm sát quá nhiều người vô tội, nhưng ai dám xác định tất cả mọi chuyện đều là do hắn gây nên đây chứ? Bà không cần áy náy. Thái Thúc Tuyên hiện giờ ở trong Minh giới vẫn đang sống rất tốt. Nàng muốn tìm ma thần báo thù, lời này nghe như thế nào cũng đều cảm thấy không đúng. Chỉ sợ ngay cả cơ hội tìm gặp ma thần cũng đều không có, báo thù làm sao được đây? Dược Thiên Sầu an ủi thở dài nói, hy vọng là như thế, nhưng thế sự vô thường, chẳng ai nói trước được điều gì. Diêm bà nhãn tình hiền hòa ngắm nhìn Dược Thiên Sầu, ảm đạm cười nói, những điều ngươi muốn biết ta đã kể hết cho ngươi nghe rồi. Nếu ngươi là bằng hữu chí sao cùng Tuyên Nha Đầu, vậy hãy giúp lão bà này một chuyện, sau này rời khỏi đây hãy giúp ta khuyên nàng quay về. Thật nói giỡn, người ta là Minh giới thánh nữ, bản thân ta làm sao có tư cách đi khuyên giải nàng đây. Chỉ sợ muốn tìm gặp nàng cũng là khó khăn rồi. Dược Thiên Sầu xấu hổ ngượng ngùng ho khan, Bà, ta nghĩ hết thảy đều thuận theo tự nhiên đi. Nếu nàng muốn quay về, tự nhiên sẽ trở về. Nếu nàng không muốn quay về, coi như ngài bắt nàng trở lại đây, thì nàng... Nói tới đây, Dược Thiên Sầu thoáng đưa mắt nhìn qua Thận Vưu, theo sau mới giải thích. Trừ phi mọi thời khắc ngài đều dõi theo nàng, nếu không, nàng vẫn sẽ tìm biện pháp chạy trốn khỏi đây. Thận Vưu nghe Dược Thiên Sầu nói như thế, thì không khỏi kinh hãi. Hai mắt thoáng nhìn qua Diêm bà bà, thầm nghĩ mình có khả năng tùy ý xuất nhập chư thiên kết giới. Nếu Diêm bà bà lợi dụng mình đem Thái Thúc Tuyên đưa trở về, sau đó vì muốn đoạn tuyệt đường quay ra của Thái Thúc Tuyên, có khi nào đem chính mình giết chết hay không? Trầm ngâm một hồi xong, Diêm bà bà mới khẽ gật đầu. Ngươi nói đúng, có lẽ nên chờ đến khi nàng mệt mỏi, nàng cố nhiên sẽ quay về. Nếu tâm nàng còn ở bên ngoài, cho dù ta dùng biện pháp cường ngạnh đem nàng bắt về, thì cũng chẳng thể nào giữ nổi bước chân nàng. Dược Thiên Sầu khẽ thở phào một hơi, hướng Diêm bà chắp tay nói. Bà yên tâm, nếu ta gặp được nàng, ta nhất định sẽ chuyển cáo cho nàng biết, ngài đang rất tưởng nhớ nàng. Đây chính là lời chào từ biệt. Diêm bà khẽ mỉm cười gật đầu. Hảo, lão bà ta sẽ không tiễn các ngươi, hy vọng các ngươi có thể tìm được người các ngươi muốn tìm. Cáo từ. Dược Thiên Sầu nói dứt lời, liền phóng lên phi hành thoi. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu cũng chắp tay hành lễ. Theo sau, phi hành thoi lăng không mà bay đi. Phi hành thoi ở dưới ánh trăng sáng tỏ, một đường bay theo hướng nam. Ánh mắt của ba người thi thoảng quét xuống mặt đất mênh mông phía dưới, đều im lặng không nói gì. Hồi lâu sau, Dược Thiên Sầu bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Thận Vưu, ngươi có biết Mạnh Lão Nhi ở chỗ nào không? Không biết. Thận Vưu lắc đầu, sau đó mới giải thích nói. Bất quá phần mộ nơi này đa số đều an táng ở giải đất trung tâm Nghĩa Trang. Giống như Diêm bà đem phần mộ xây dựng ở ngay gần chư thiên kết giới là rất hiếm có. Chúng ta dọc theo đường này đi về hướng nam, nếu trông thấy phần mộ, phỏng chừng cũng chính là địa phương của Mạnh Lão Nhi canh giữ. Mẹ nó, sao ngươi không nói sớm? Nếu biết ngươi không biết thì ta đã hỏi Diêm bà trước rồi. Dược Thiên Sầu buồn bực nói. Dược Thiên Sầu, xem ra trên người ngươi có không ít bí mật đâu. Thương Vân Tín bỗng nhiên lên tiếng, quay đầu sang nhìn Dược Thiên Sầu cười lạnh nói. Không ngờ rằng ngươi còn nhận thức Minh Giới Thánh Nữ, ta kỳ quái chính là ngươi đã gặp qua Minh Giới Thánh Nữ từ bao giờ? Ta cự tuyệt trả lời. Dược Thiên Sầu không hề suy nghĩ hồi đáp, nhất thời khiến cho Thương Vân Tín không biết phải làm sao. Trầm mặc phi hành cả ngày sau, trong lúc ba người đứng trên phi hành thoi, phân biệt theo ba phương hướng mà không ngừng quan sát kiểm tra, đột nhiên phía trước nổ vang một tiếng. Bọn hắn đứng trên không trung mà vẫn cảm giác được dưới mặt đất đang không ngừng rung chuyển, có cao thủ đánh nhau. Phi hành thoi liền dừng lại, ba người đưa mắt nhìn nhau. Đột nhiên từ phía xa truyền đến thanh âm phẫn nộ quát: Lão tặc, có dũng khí thì đừng chạy nữa. Lúc này mí mắt của Dược Thiên Sầu không khỏi nhảy lên, trầm giọng nói: Đi qua nhìn xem nào. Hai người khác cũng mơ hồ đoán ra được chuyện gì đó. Thương Vân Tín trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn quyết định khống chế phi hành thoi bay về phương hướng đang truyền tới thanh âm giao thủ. Không bao lâu sau, dưới ánh trăng bàng bạc, ba người rõ ràng nhìn thấy trên sườn núi phía trước xuất hiện một phần mộ, giống với chỗ của Diêm bà như đúc. Cách sườn núi không xa còn có một tòa nhà kiến tạo bằng đá, hình dáng đơn giản sơ sài. Trừ bỏ đỉnh núi kia, những địa phương xung quanh đều tan nát biến dạng. Thương Vân Tín điều khiển phi hành thoi duy trì một khoảng cách nhất định, chứ không dám đến gần. Xin hỏi, ở phía trước có phải chính là chỗ ở của Mạnh Lão tiền bối hay không? Dược Thiên Sầu hướng về phía triền núi mà hô. Kết quả kêu liền mấy tiếng đều không thấy có phản ứng. Ba người đưa mắt nhìn nhau xem có nên đi tiếp hay không. Đúng lúc này, một bóng thân ảnh từ phía xa nháy mắt thuấn di xuất hiện ở trước mặt ba người. Tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, khiến cho ba người hoảng sợ. Chỉ thấy người xuất hiện là một lão nhân thân mặc trang phục màu xám, vẻ mặt giận dữ liếc nhìn ba người, gân cổ lên như muốn ăn tươi nuốt sống bọn hắn. Nói: Các ngươi là người phương nào? Vì sao dám tùy tiện xông vào đây? Chương 1068. Gặp lại Tất Trường Xuân. Chứng kiến đối phương tức giận đến nỗi râu tóc dựng đứng lên, ba người khẽ liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ đều khẳng định đây chính là Mạnh lão nhi đang bị phiền toái dính lấy người. Lúc này Dược Thiên Sầu liền chắp tay nói: "Xin hỏi có phải là Mạnh lão tiền bối đó không?" Thấy đối phương biết danh hào của mình, thần thái nổi giận đùng đùng của lão nhân mặc trường bào màu xám mới hòa dịu xuống đôi chút, trầm giọng hỏi: "Đúng là lão phu, các ngươi tìm ta có chuyện gì?" Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói: "Chúng ta là do Diêm bà giới thiệu tới, nghe nói Mạnh lão tiền bối đang gặp một chút phiền toái, nên Diêm bà đã phân phó chúng ta đến đây, nhìn xem có thể giúp đỡ được Mạnh lão tiền bối cái gì hay không." "Diêm bà giới thiệu tới đây sao?" Mạnh lão nhi sửng sốt, nhanh chóng kiểm tra tu vi của ba người. Kết quả khóe miệng của hắn gợi lên một nụ cười khinh thường, tựa như đang nói: "Chỉ bằng vào tu vi của các ngươi thì có khả năng giúp được cho ta cái gì?" Lúc này chỉ thấy hắn lấy ra một tấm lệnh phù, bắn lên đó một đạo pháp quyết xong, liền đem lệnh phù chấn thành nát bấy. Ba người Dược Tiên Sầu cũng hiểu, đối phương hiển nhiên là đang hoài nghi thân phận của bọn hắn, nên dùng phương pháp này để liên lạc với Diêm bà. Ba người trong lòng không khỏi thầm hô may mắn, vì lúc trước đã tạo dựng mối quan hệ tốt cùng Diêm bà. Hẳn là bà sẽ không phá hư chuyện tốt của bọn hắn. Chẳng bao lâu sau, Mạnh lão nhi đang ngưng thần, liền nhìn về phía ba người khẽ gật đầu nói: "Cũng tốt, ta đang bị lão tặc kia gây phiền phức. Ba các ngươi sẽ đứng ở đây giúp ta canh gác chư thiên kết giới. Nếu nhìn thấy hắn đi ra thì hãy nhanh chóng thông báo cho ta đến, để ta kịp thời đối phó hắn, không cho hắn chạy thoát." Nói dứt lời, Mạnh lão nhi xuất ra ba khối lệnh phù ném vào trong tay ba người. Dược Thiên Sầu sảng khoái đem lệnh phù thu vào trong tay áo, theo sau lại hồ nghi dò hỏi: "Ta nghe Diêm bà nói, người nọ muốn trộm bảo bối trong lăng mộ mà tiền bối đang canh gác." Vừa nhắc tới chuyện này, Mạnh lão nhi thần tình suy sụp, tức giận nói: "Lão phu đụng phải kẻ điên. Ban đầu ta cũng cho rằng hắn muốn đào trộm phần mộ, nhưng sau đó mới dần dần hiểu ra, hắn là muốn dùng lão phu để luyện tập, để thăng tu vi của hắn lên. Mỗi lần hắn quay đầu bỏ chạy, đến khi tái xuất hiện giao thủ, thì ta liền phát hiện ra tu vi của hắn lại tăng thêm một chút. Tốc độ lĩnh hội quả nhiên là biến thái. Nếu kéo dài xuống dưới, sớm hay muộn lão phu cũng sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn. Cho nên nhất định phải thừa dịp hắn còn yếu kém mà thu dọn hắn. Nếu không, tất sẽ có ngày lão phu phải chịu nhục. Quả thực đúng là tức chết lão phu. Hai y tác phong này đúng là của Tất lão đầu rồi." Dược Thiên Sầu diễn cảm xấu hổ cười nói: "Nếu tiền bối đã hiểu nguyên nhân, vì sao còn muốn giao thủ cùng hắn? Nếu như ngài không giao thủ, vậy chẳng phải là hắn sẽ không còn cơ hội để thăng tu vi nữa sao? Ngươi tưởng rằng ta muốn đánh cùng hắn ư? Nếu ta thích đánh đánh giết giết thì còn chạy vào trong nghĩa trang thần mộ làm gì? Mấu chốt là nếu ta không đánh cùng hắn, kẻ điên kia rất có thể sẽ động thủ đào mộ lên, coi như ta trơ mắt ra nhìn hắn lấy mộ. Nhưng ngươi không đánh hắn, hắn sẽ chủ động đánh ngươi. Chẳng lẽ ta đứng im để bị đánh hay sao?" Mạnh lão nhi điên cuồng gào rít nói, thiếu chút nữa đã văng tung tóe nước miếng lên trên mặt của ba người Dược Thiên Sầu. Theo sau, Mạnh lão nhi phát hiện ra chính mình tựa hồ không cần phải phát cáu đối với ba người bọn hắn, phất tay chỉ dọc theo phương hướng của chư thiên kết giới, nói: "Ba người các ngươi tách ra trông chừng khu vực xung quanh phạm vi chư thiên kết giới. Nếu phát hiện ra thanh bào lão tặc thì hãy lập tức triệu ta đến. Chúng ta mau đi thôi." Dược Thiên Sầu nhìn hai người khác lên tiếng nói: "Thương Vân Tín lập tức điều khiển phi hành thoi bay về phương hướng chư thiên kết giới. Dưới ánh trăng khổng lồ treo cao trên không trung, sau khi đã rời xa Mạnh lão nhi, Thương Vân Tín nhìn không được lên tiếng nhắc nhở: "Dược Thiên Sầu, ngươi tìm người nọ rốt cuộc là muốn làm gì? hay ngươi thật sự muốn giúp Mạnh lão nhi thu thập người nọ? Ngươi cần phải nghĩ thông suốt trước rồi hãy quyết định. Bằng vào tu vi của Mạnh lão nhi mà còn không chảo được hắn, người này không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi đâu. Thần Vưu đứng một bên cũng âm thầm gật đầu. Đang nói giỡn sao? Chúng ta tìm hắn thôi chứ có trêu chọc hắn đâu. Dược Thiên Sầu cười trộm nói, tìm đến Mạnh lão nhi trước chỉ là muốn xác định xem làm như thế nào để tìm được người kia mà thôi. Hiện giờ đã có biện pháp rồi. Sau khi tìm được người kia chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Các ngươi không cần băn khoăn đến Mạnh lão nhi nữa đâu. Nhưng sau này ta vẫn còn phải thường xuyên tới đây. Thần Vưu khẽ lẩm bẩm nói một tiếng. Nhưng ở đây hắn đâu có quyền hành gì. Lời nói ra căn bản là không người nào thèm phản ứng. Tốn nửa ngày thời gian, ba người rốt cuộc đã quay trở về trước dãy núi kéo dài từ đông sang tây. Một bên là trăng sao sinh huy chiếu rọi sáng lạn, một bên là hắc ám tăm tối bao trùm. Chỗ hắc ám phía trước kia chính là chư thiên kết giới, một nơi tràn ngập lực lượng vô hình thần bí khó hiểu. Thu hồi phi hành thoi, Dược Thiên Sầu chỉ sang hai bên trái phải nói, lão Thương đi về hướng tay phải, Thần Vưu đi về hướng tay trái. Ta đứng chỗ này đợi tin. Sau khi các ngươi nhìn thấy hắn, liền dẫn hắn quay về nơi này tìm ta thì được rồi. Thương Vân Tín nhất thời giống như tiểu miêu bị giẫm phải đuôi, cả kinh nhảy dựng lên. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi cho rằng đối phương là ai? Bằng vào hai người chúng ta, nói dẫn hắn về đây thì liền có thể dẫn được hay sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi vỗ trán cười nói, đúng thế thật, hắn cũng không dễ nói chuyện giống như ta đâu. Nếu các ngươi dám ở trước mặt hắn nói năng bừa bãi thì khẳng định là sẽ phải nếm mùi đau khổ. Nhưng các ngươi yên tâm, sau khi nhìn thấy hắn, các ngươi chỉ cần lập tức hô lớn Dược Thiên Sầu. Hắn nghe thấy các ngươi kêu danh hào của ta, tự nhiên sẽ chạy tới hỏi các ngươi. Tiếp đó muốn dẫn hắn quay về đây thì hẳn là sẽ không thành vấn đề nữa rồi. Thương Vân Tín cùng Thần Vưu đưa mắt nhìn nhau. Thương Vân Tín hồ nghi nói, báo danh của ngươi ra có hữu dụng không? Ngươi nhận thức hắn sao? Đừng hỏi nhiều, đến lúc đó tự nhiên các ngươi sẽ biết khúc mắc quả thôi. Dược Thiên Sầu phất tay nói, mau đi đi, chẳng may bỏ lỡ cơ hội gặp hắn thì sao? Ngày thành hôn tiên đế chẳng cách bao xa nữa, chúng ta cũng không còn thời gian chậm trễ nữa đâu. Hai người trầm ngâm một hồi xong, nửa tin nửa ngờ phân chia nhau chạy về hai phía trái phải. Còn Dược Thiên Sầu thì đứng nguyên chỗ cũ, có chút hưng phấn trà sát song trường, ngẩng đầu lên ngắm nhìn vầng trăng tròn to trên không trung, trong nội tâm chờ mong giây phút đem tất trường xuân kéo lên tiên giới làm chỗ dựa cho mình. Ba ngày sau, trong một khu loạn thạch hoang vắng, Thần Vưu tiểu tâm cẩn thận trốn ở bên trong đó yên lặng quan sát động tĩnh bốn phía xung quanh. Đột nhiên trông thấy chư thiên kết giới phía trước bất thình lình dao động, gợn sóng lan tăn. Một lão nhân thân mặc thanh bào, diễn cảm thanh sắc câu lệ từ trong màn không khí dao động hiện ra. Thanh bào lão nhân hai mắt sáng ngờ hữu thần liếc nhìn bốn phía xung quanh một cái. Rất nhanh Thần Vưu liền đoán được, đây chính là người mà Dược Thiên Sầu đang tìm kiếm. Nhưng hắn còn chưa kịp xông ra, thì hai mắt của thanh bào lão nhân bỗng nhiên đắc lẳng ném về phía đám loạn thạch. Thần Vưu chấn động, còn chưa kịp định thần, thì thanh bào lão nhân đã thuấn di tới trước mặt hắn. Cao thấp quét mắt đánh giá hắn một lần, nhàn nhạt nói, vì sao phải lén lút rình coi ta? Nghe đối phương hỏi, Thần Vưu khẩn trương hồn hển nói, Dược Thiên Sầu, Dược Thiên Sầu. Là Dược Thiên Sầu kêu ta trốn trong này chờ đợi ngươi. Thanh bào lão nhân này không phải ai khác mà chính là Tất Trường Xuân. Bị Minh Hoàng đánh trọng thương phải trốn vào bên trong chư thiên kết giới. Lúc này, nghe thấy đối phương lên tiếng báo ra danh hào của Dược Thiên Sầu, mặc kệ Tất Trường Xuân xưa nay vẫn luôn luôn trầm mùn, cũng nhìn không được mà phải ngạc nhiên. Đối phương hô tên của Dược Thiên Sầu ba lần liên tiếp, tự nhiên không phải là chính mình đang nghe lầm. Nhưng khiến cho bản thân hắn nghĩ không ra chính là Dược Thiên Sầu như thế nào lại phân phó người ở đây chờ mình. Gã đệ tử này của mình cũng không khỏi quá mức thần thông quảng đại đi. Sau khi nhíu mày trầm ngâm cân nhắc một hồi, Tất Trường Xuân khẽ rung tay áo lên, lấy ra một khối tiểu ngân cầu, mân mê cằm như đang suy nghĩ. Tất Trường Xuân còn tưởng rằng Dược Thiên Sầu là do khối tiểu ngân cầu này nên mới tìm được nơi hạ lạc của mình, nhưng không có biện pháp xâm nhập vào bên trong chư thiên kết giới, nên đã an bài người khác ở đây chờ mình. Vội vàng muốn tìm mình như vậy, phải chẳng là đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Tất Trường Xuân thu hồi khối tiểu ngân cầu trong tay, đồng thời áp lực cường đại ở bốn phía xung quanh cũng nhanh chóng biến mất. Lúc này Thần Vưu mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cả người lung lay giống như đang say rượu. Chương 1069. Vị này chính là sư phụ của ta. Đang bị áp lực đè nén, trong nháy mắt lại hoàn toàn buông lỏng. Cái loại tư vị này kỳ thật cũng không dễ chịu chút nào. Thần Vưu mới vừa ổn định thân hình, liền nghe thấy đối phương thản nhiên hỏi: là Dược Thiên Sầu kêu ngươi tới đây sao? Báo tên của Dược Thiên Sầu ra quả nhiên là có thể cứu mạng. Thần Vưu như thế nào còn dám rông dài, liên tục gật đầu nói: phải, đúng thế. Là hắn kêu ta đứng ở chỗ này chờ ngài, hắn nói rằng nếu như gặp ngài thì liền báo tên của hắn ra. Vì thế Tất Trường Xuân cũng không muốn dây dưa xuống, cho nên đã ngắt lời, hờ hững nói: hắn cũng ở đây sao? Hắn ở bên kia. Thần Vưu nâng tay chỉ về phía trung tâm, chỉ thấy trước mắt đã hoa lên, thắt lưng trên người căng cứng, bên tai sinh ra tiếng gió gào thét vù vù, hiển nhiên là đang bị đối phương túm lấy mà bay đi. Dược Thiên Sầu đứng vài ngày liên tục, hai mắt mở to ra nhìn chằm chằm vào phương hướng chư thiên kết giới, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn sang bên tay phải, chỉ thấy một đạo thanh quang gào thét mà đến, theo sau còn có một bóng thân ảnh. Lúc này không khỏi dọa cho hắn nhảy dựng lên. Phanh một tiếng, Thần Vưu ai uy giãy giụa bò dậy khỏi mặt đất. Ngay sau đó thân hình của Tất Trường Xuân hiện ra, cao thấp đánh giá Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu sửng sốt nhìn Thần Vưu, không hiểu làm sao hắn đắc tội với Tất Trường Xuân, nháo thành phương thức xuất tràng như vậy. Bất quá Dược Thiên Sầu cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, liền hướng Tất Trường Xuân khom lưng hành lễ nói: đệ tử bái kiến sư phụ. Sư phụ! Thần Vưu vừa đứng lên thì không khỏi giật mình, kinh ngạc liếc mắt đánh giá hai người. Nguyên lai hắn là sư phụ của Dược Thiên Sầu. Chẳng trách Dược Thiên Sầu nói báo tên hắn ra sẽ có tác dụng. Tất Trường Xuân khẽ gật đầu, nhăn mày nói: như thế nào ngươi lại chạy đến đây? Ta nghe nói sư phụ bị Minh Hoàng Bạch Khải gây trọng thương, tránh vào nơi đây, vì thế muốn tìm kiếm xem thương thế của sư phụ có nghiêm trọng hay không. Nhưng địa phương này rườm rà vô cùng, đệ tử phải tốn rất nhiều công sức mới. Lúc này Dược Thiên Sầu đem những điểm chính từ lúc mình lên tiên giới kể ra, những chuyện trải qua mấu chốt đều dùng phương pháp truyền âm tường thuật qua một lần. Sở dĩ dùng truyền âm, hiển nhiên là bởi vì Thần Vưu còn ở đây, có một số chuyện tình bí mật cũng không phương tiện nói ra. Thần Vưu hiển nhiên cũng đã nhìn ra hai người đang truyền âm tránh né mình, nhưng hắn nào dám có ý kiến gì, cho nên đành phải ngoan ngoãn đứng ở một bên, im lặng không hề lên tiếng. Sau khi nghe Dược Thiên Sầu giảng thuật lại những chuyện trải qua xong, Tất Trường Xuân cũng không nhìn được mà phải quắc mắt đánh giá Dược Thiên Sầu. Không tin nổi người đệ tử này của mình lại trải qua những chuyện tình phong phú ly kỳ như thế. Đột nhiên, ánh mắt của Tất Trường Xuân chậm rãi quẳng ném lên trên người của Thần Vưu, khiến cho Thần Vưu mau cốt tung nhiên. Chẳng biết Dược Thiên Sầu đang nói bậy cái gì về mình. Thần Vưu đang co đầu rút cổ, bỗng nhiên liền thấy Tất Trường Xuân vươn tay ra chảo vào hư không, trực tiếp đem Thần Vưu nhấc lên giữa không trung. Lúc này Thần Vưu cả kinh hoa hoa kêu loạn: Dược Thiên Sầu, cứu ta với, sư phụ ngài. Dược Thiên Sầu vừa định cầu tình giúp cho Thần Vưu thì đã thấy Tất Trường Xuân khẽ khoát tay ngăn cản, nhàn nhạt nói: chư thiên kết giới có uy lực không hề tầm thường, bản thân ta muốn nhìn xem cái yêu nghiệt nho nhỏ này xuất nhập vào bên trong đó như thế nào. Nói dứt lời, Tất Trường Xuân liền vung tay lên, sưu một tiếng, trực tiếp đem thần vưu quẳng ném vào bên trong chư thiên kết giới. Chỉ thấy ngay khi thần vưu bị ném vào trong chư thiên kết giới, tức thì cả người hắn liền bị một tầng quang mang mờ ảo thản nhiên bao phủ. Dược Thiên Sầu đứng bên ngoài chẳng biết phải nói như thế nào, bởi vì hắn cũng vô pháp giảng giải đạo lý cùng Tất Trường Xuân A. Ở trong chư thiên kết giới, thần vưu quay cuồng trao đảo một phen xong, sau khi ổn định thân hình liền nhanh chóng bay ra. Vừa bước ra ngoài thì ánh sáng mờ ảo trên người lập tức biến mất. Muốn chạy trốn sao? Hắn tự nhận bản thân mình không có bổn sự đó, nhưng lại không dám bước tới gần thanh bào lão quái kia. Thực lực của đối phương quá mức cường hãn, nếu động thủ chính mình căn bản là sẽ vô pháp phản kháng, hoàn toàn sẽ trở thành một thứ đồ chơi trong tay của đối bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Gơm. Vì thế, hắn đứng im ở trước vách núi, không dám bỏ chạy, cũng chẳng dám tới gần. Quả nhiên là thần kỳ. Không nghĩ ra có người còn hạn chế được lực lượng thần bí ở bên trong chư thiên kết giới. Tất Trường Xuân nhìn chằm chằm vào thần vưu đang đứng ở phía xa, cảm thán kêu lên một tiếng, theo sau mới quay đầu sang hỏi: cái gã tên Thương Vân Tín đang ở đâu? Bản thân ta muốn kiến thức xem tuyệt tình cung tam kiếm hợp nhất. Bạc kiếm thức dựa vào cái gì mà có thể uy trấn tiên minh nhị giới? Bây giờ đệ tử liền gọi hắn trở về. Dược Thiên Sầu nhãn tình sáng rực, xuất ra tấm lệnh phù nhanh chóng bóp nát truyền tin tức ra. Hắn thực mong chờ có thể nhìn thấy tràng cảnh Thương Vân Tín chiến bại ở dưới tay của Tất Trường Xuân. Trong lúc chờ đợi Thương Vân Tín quay lại, Dược Thiên Sầu cũng không lãng phí thời gian, hướng Tất Trường Xuân cung kính nói: sư phụ, ta ở trong miệng của một người thủ mộ nghe được tin tức liên quan đến ma thần, có thể đối với ngài sẽ có hữu dụng. Theo sau, Dược Thiên Sầu đem chuyện xưa trong miệng Diêm bà dành mạch tường thuật qua một lần. Mục đích chính là muốn nhắc nhở sư phụ cẩn thận hơn một chút. Ma thần người này chân chính là nhân vật kiêu hùng A. Nếu quả thực có cơ hội chạm mặt, ngàn vạn lần không được khinh địch. Thần giới đệ nhất cao thủ. Tất Trường Xuân trầm ngâm lẩm bẩm nói. Chiếc thanh bào trên người không gió mà khẽ lay động. Đôi con ngươi trong mắt càng lúc càng phát ra quang mang sáng ngời hữu thần. Tựa như trong nội tâm của hắn đang phi thường kích động. Chỉ dựa vào lực lượng bản thân mà tắm máu thần giới, ngay cả 6 vị cổ thần liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Quả nhiên là lợi hại. Tất Trường Xuân cảm thán, thở dài ra một hơi, chiếc thanh bào trên người cũng ngừng lay động. Lúc này chỉ thấy hắn ngẩng đầu ngắm nhìn ánh trăng khổng lồ trên cao, hai mắt sáng ngời xính huy nói: xem ra con đường ta phải đi còn rất dài. Hy vọng rằng sớm có thể nhìn thấy phong thái của thần giới đệ nhất cao thủ. Như thế mới không uổng công sống kiếp người này. Lời này rơi vào trong tai của Dược Thiên Sầu, khiến cho hắn không khỏi có chút lo lắng. Nếu một ngày nào đó sư phụ quả thật gặp được cái tên ma thần khủng bố kia, hắn có chút kinh hãi không dám nghĩ xuống thêm nữa. Sư phụ, hiện giờ Minh Hoàng hẳn không phải là đối thủ của ngài rồi chứ? Dược Thiên Sầu nhỏ giọng hỏi. Hắn, quả không hổ danh là đế vương chấp trưởng minh giới. Tất Trường Xuân hai mắt khẽ nheo lại, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Lúc trước, sau khi giao thủ cùng minh tướng dưới trướng hắn xong, ta liền phỏng đoán thực lực của hắn. Kết quả ta đã đánh giá thấp thực lực của Minh Hoàng. Trải qua lần đầu giao thủ thì mới biết được chính mình đã sai lầm rồi. Hắn vừa ra tay, ta căn bản là không có lực hoàn thủ. Chỉ qua 3 chiêu liền đem ta đánh thành trọng thương. Tốc độ phi thường khủng bố. Trong chiêu đầu tiên, nháy mắt một cái ta đã trúng phải 1300 quyền, đương trường trọng thương. Nếu không phải lúc ấy ta đã hóa giải vài phần uy lực, chỉ sợ rằng vi sư sớm đã chết không toàn thây mất rồi. Ngày hôm nay ngươi cũng sẽ không còn nhìn thấy ta đứng ở chỗ này nữa đâu. Hắn lợi hại như vậy ư? Dược Thiên Sầu thất thanh kinh hô, quay đầu nhìn về phía sau, nói: chẳng lẽ bây giờ ngài vẫn chưa phải là đối thủ của hắn sao? Đệ tử nghe Diêm bà nói, tu vi của Mạnh Lão Nhi sớm đã tới cảnh giới tiểu thần sơ kỳ, ngay cả hắn đều không có biện pháp chào được sư phụ. Chẳng lẽ Minh Hoàng so với hắn càng lợi hại hơn hay sao? Nguyên bản ta nghĩ rằng tu vi của Minh Hoàng chỉ mới đến cảnh giới Minh Hoàng hậu kỳ. Nhưng sau khi nghe được chuyện tình của ngươi, lúc này ta mới hiểu được. Tu vi của Minh Hoàng chỉ sợ là sớm đã vượt qua cảnh giới Minh Hoàng hậu kỳ rồi. Theo ta phỏng đoán, Minh Hoàng hẳn là cường hãn hơn so với Mạnh Lão Nhi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Dứt lời, bỗng nhiên Tất Trường Xuân nhìn về phía chư thiên kết giới, nói: bên trong chư thiên kết giới này nhưng thật ra là nơi rất tốt để tu luyện. Nhờ nó mà ta lĩnh ngộ ra được một bộ pháp quyết tá lực đả lực. Nếu như đối phó với Minh Hoàng, tuy rằng chưa chắc có thể đánh thắng hắn, nhưng hắn muốn làm ta bị thương như lần trước là không có khả năng. Huống chi, ta cảm giác tu vi của mình lại sắp đột phá bình cảnh. Qua thêm vài ngày nữa, sẽ tìm Mạnh Lão Nhi rèn luyện. Dược Thiên Sầu nghe vậy thì khẽ cúi đầu ảm đạm thất sắc. Nguyên bản hắn muốn thỉnh Tất Trường Xuân đi tiên giới giúp hắn giải quyết phiền toái một chuyến. Dù sao dù mới biết nhạc khúc mình làm ra có hợp ý tiên đế Kim Thái hay không. Vạn nhất Kim Thái, hoặc là người khác muốn thu thập mình, mình liền đem Tất Trường Xuân ra để trấn áp bọn hắn. Sau này hẳn là không còn ai dám động tới chính mình nữa. Nhưng sợ rằng thực lực của Kim Thái cũng không kém hơn Bạch Khải bao nhiêu. Hắn còn không đành lòng nhờ sư phụ đi mạo hiểm vì mình như thế. Tất Trường Xuân thoáng liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Kỳ thật ngay khi nghe Dược Thiên Sầu nói đến chuyện tình Kim Thái hạ pháp chỉ, hơn nữa còn sắp tới gần ngày đại hôn, cũng biết người đệ tử này chỉ sợ là muốn nhờ mình ra tay giúp đỡ. Bây giờ đệ tử nghe nói chính mình không phải là đối thủ của Bạch Khải, liền không hề đề cập tới chuyện tình hỗ trợ. Hiển nhiên là đang băn khoăn tới an nguy của mình. Tất Trường Xuân trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu, chính mình cuối cùng đã không có nhìn lầm người. Nhưng mình há lại có thể trơ mắt ra nhìn đệ tử gặp nạn mà không ra tay cứu giúp. Làm người cũng không thể vô tình như cây cỏ. Chính bản thân mình cũng hiểu rõ, tiểu tử này dựa vào tu vi tiểu tiên sơ kỳ, dốc sức gây dựng thế lực ở tiên giới, hẳn là cũng phi thường gian nan vất vả. Tất Trường Xuân khoanh tay nắm nhìn sao trời. Có mấy lời hiện giờ hắn sẽ không nói cho Dược Thiên Sầu nghe. Hắn sợ nói ra sẽ khiến cho tiểu tử này sinh lòng dựa dẫm. Mà người tu hành kiêng kỵ nhất cũng chính là hành vi này. Trên người Dược Thiên Sầu có rất nhiều kỳ ngộ, rèn luyện va vấp nhiều một chút cũng chưa hẳn đã là không tốt. Từ phương xa có một đạo lưu quang đang phi hành đến, bỗng nhiên dừng lại ở cách đó không xa. Thương Vân Tín hiện thân, có chút kinh nghi bất định ngắm nhìn về phía bên này. Dược Thiên Sầu cùng Thận Vưu đều quay đầu lại nhìn hắn, còn Tất Trường Xuân thì vẫn khoanh tay trước ngực, thẫn thờ ngắm nhìn sao trời như cũ. Thương Vân Tín liếc mắt một cách liền nhận ra thanh bào lão nhân kia chính là hình tượng người đã chiến với Minh Hoàng trong truyền thuyết. Cẩn thận ngắm nhìn, liền phát hiện ra người này tu vi cũng mới đến cảnh giới tiên đế trung kỳ mà thôi. Trong lòng nhiều ít cũng buông lòng hơn, lắc mình chạy tới bên người của Dược Thiên Sầu, hướng Tất Trường Xuân chắp tay. Nói vậy các hạ chính là cao nhân đã xông vào Minh Hoàng cung áp chiến cùng tứ đại minh tướng, cũng khiêu chiến Minh Hoàng rồi. Tại hạ là Tuyệt Tình cung đại cung phụng Thương Vân Tín, hữu lễ. Tất Trường Xuân hơi nghiêng đầu liếc mắt đánh giá hắn, nhưng diễn cảm thì vẫn hờ hững như trước. Thương Vân Tín thần tình có chút xấu hổ, đối phương có vẻ như không đem hắn nhìn vào trong mắt. Hắn tuy rằng cũng hơi tức giận, nhưng người có tên như cây có bóng, người ta có bản lĩnh áp chiến cùng tứ đại minh tướng, còn theo trong tay Minh Hoàng chạy thoát, tiếp tục chiến đấu với cao thủ thần cấp là Mạnh Lão Nhi. Phần bản lĩnh này chính hắn tự nhận là mình không thể sánh bằng, cho nên vẫn phải nhẫn nhịn. Dược Thiên Sầu thần tình đang uể oải, nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng âm thầm cao hứng không thôi. Khẽ mỉm cười nhìn Thương Vân Tín giới thiệu nói: "Lão Thương, không dám gạt ngươi, vị này chính là sư phụ của ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta kiên trì chạy vào nơi này tìm kiếm." Chương 1070 Nhất động phân âm dương. Hắn là sư phụ của ngươi. Thương Vân Tín chấn động, không dám tin ngắm nhìn hai người nói. Hắn đến từ nhân gian, vậy ngươi chẳng lẽ cũng... Dược Thiên Sầu còn chưa kịp lên tiếng giải thích, thì Tất Trường Xuân đã hừ lạnh ngắt lời. Người chết biết nhiều chuyện hơn cũng có ích gì. Thương Vân Tín nghe vậy, đôi con ngươi cấp tốc co rút, tay phải đã giấu vào trong ống tay áo, nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu, lạnh lùng nói: Dược Thiên Sầu, đây là ý tứ gì? Hắc hắc, chuyện này. Dược Thiên Sầu mỉm cười nhìn thoáng qua Tất Trường Xuân, không biết sư phụ có nắm chắc làm thịt Thương Vân Tín hay không. Cần phải biết rằng chính mình đã tận mắt nhìn thấy qua uy lực của bạt kiếm thức, uy lực cường hãn không phải bình thường a. Tất Trường Xuân chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu nói: Ngươi giết cháu của hắn, đã muốn kết xuống tử thù, lưu lại sẽ trở thành tai họa. Hôm nay vi sư liền giúp ngươi giải quyết mối tai họa này. Thật là ngượng ngùng. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng trà sát hai tay. Không nghĩ tới lão nhân gia tính tình vẫn còn thống khoái như vậy. Chính mình còn chưa lên tiếng khẩn cầu, mà ngài đã muốn xuất thủ trước rồi. Thương Vân Tín nhất thời cảm giác được nguy cơ khủng bố. Ở dưới tình huống không nắm chắc chiến thắng đối phương, biết rõ nơi này không nên ở lâu, vừa định mau chóng thoát thân, thì đột nhiên cảm giác được một cỗ áp lực cường đại theo bốn phương tám hướng đè ép tới. Lúc này sắc mặt không khỏi biến đổi. Hống! Thương Vân Tín quát ra một hơi, nhấc bước chân nặng nề lên, gian nan lùi về phía sau, giãn xa khoảng cách nguy hiểm cùng Tất Trường Xuân. Vốn hắn tưởng rằng đối phương áp chế mình như thế, khẳng định cũng sẽ không thoải mái. Nhưng ánh mắt lướt thoáng qua bộ dáng Vân Đạm Phong khinh khoanh tay mà đứng của đối phương, thì trong lòng không khỏi luống cuống. Đối phương quả nhiên là có thực lực giết chết chính mình. Lúc này Thương Vân Tín phẫn nộ quát: Tất Trường Xuân, ta và ngươi không thù không oán, ngươi đừng khinh người quá đáng như thế. Mau cho ta thưởng thức tam kiếm hợp nhất bạt kiếm thức của ngươi đi. Tất Trường Xuân hai mắt nhìn xuống nơi tay của Thương Vân Tín, nhàn nhạt nói: Đừng ôm hy vọng may mắn trong lòng, nếu ngươi không rút kiếm bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa đâu. Mau rút kiếm của ngươi ra đi. Nhìn diễn biến căng thẳng tới mức này, Dược Thiên Sầu cùng Thận Vưu nhanh chóng lùi về phía sau, đứng ở gần vách núi, chuẩn bị rời đi nếu phát hiện ra tình huống không đúng. Thương Vân Tín biết chuyện đã tới nước này thì cũng chẳng thể nào vãn hồi được nữa, hắn vừa sợ vừa giận quát: Bà kiếm thức! Thương Vân Tín phất tay áo, một luồng cường quang theo trong ống tay áo của hắn phóng ra. Trong khoảng khắc ánh hào quang chiếu sáng bừng đất trời, lệ quang kinh diễm nhanh chóng dàn trải ra bốn phía xung quanh, bá đạo thổi quét hết thảy trên đường đi của nó, phảng phất như là muốn khai thiên tích địa bình thường. Đúng lúc này, ngay khi đất trời sắp bị luồng cường quang kia cắn nuốt, thì một bóng thân ảnh như gió mát nhẹ nhàng thổi đến, đung đưa giữa không trung. Ánh trăng sáng tỏ như đọng lại, tạo thành một chiếc thuẫn bài hình tròn khổng lồ che chắn ở trước thân hình gầy guộc. Thận Vưu đang muốn tiến vào trong chư thiên kết giới, cùng Dược Thiên Sầu toan nhảy vào trong ô thác châu tránh né, đồng thời ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn đã từng kiến thức qua uy lực bá đạo của bạt kiếm thức. Chính là cái loại cảm giác cường đại khiến cho người ta vô pháp ngăn cản. Nhưng lúc này, luồng cường quang dễ dàng liền bị vòng tròn hư ảo kia ngăn chặn, không khí bốn phía xung quanh giãn nở cực điểm. Hai người Dược Thiên Sầu cùng Thận Vưu, thậm chí còn có cảm giác chân khí trong phổi, đang bị vòng tròn hư ảo kia mạnh mẽ hút đi ra ngoài, khiến cho hai người cơ hồ là muốn ngạt thở. Vốn bọn hắn còn tưởng rằng hai luồng năng lượng cường đại kia va chạm vào nhau sẽ sinh ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng mà cương nhu kết hợp, giống như đại đạo ẩm chứa huyền bí, vô thanh vô tức không hề phát ra dù chỉ là một chút thanh âm. Tất Trường Xuân thản nhiên khoanh tay mà đứng, đột nhiên hai mắt phóng ra lệ quang, theo sau nhanh chóng vươn tay ra điểm vào vòng tròn hư ảo ở giữa không trung. Lúc này vòng tròn hư ảo cũng bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Hừ! Tất Trường Xuân đột nhiên phát ra một tiếng hừ lạnh giống như kim cương hàng ma, dùng hai đầu ngón tay lướt qua mặt vòng tròn, phảng phất như muốn đem vòng tròn hư ảo phân tách thành hai. Lúc này trên mặt vòng tròn hư ảo đã biến thành hai con cá chép âm dương truy đuổi nhau. Đồng thời vòng tròn cũng xoay chuyển rất nhanh, mang theo luồng cường quang ở bốn phía xung quanh tập trung lại đây. Màn giao thủ này nói thì chậm, nhưng nó diễn ra bất quá chỉ trong khoảng thời gian một nhịp hô hấp mà thôi. Thái cực, Dược Thiên Sầu thất thanh kinh hô, nghẹn họng chân chối ngắm nhìn hai con cá chép âm dương đang truy đuổi nhau ở trong chiếc đồ án hình tròn. Đồ án này cùng hình thái cực kiếp trước sống nhau như đúc. Hơn nữa nó còn đang hiển lộ ra lực lượng thần bí của thái cực đồ. Còn thần vưu thì đang há hốc miệng ra, hai mắt mở thật to. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới tam kiếm hợp nhất. Bạc kiếm thức của Thương Vân Tín dĩ nhiên sẽ bị hóa giải vô thanh vô tức như vậy. Đây chính là nhất chiêu nháy mắt phá hủy một nửa diện tích của Mộ Quang Chi Thành A. Nhưng cảnh tượng càng khiến cho hắn giật mình hơn còn đang ở phía sau. Thu, Tất Trường Xuân quát lên một tiếng. Vươn tay ra hư không chụp lấy thái cực hình đồ. Thái cực hình đồ nhanh chóng hút lấy luồng cường quang đang xoay chung quanh người nó. Chẳng bao lâu sau luồng cường quang đã trở thành một phần trong vòng tròn hình thái cực. Đồng dạng cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Đảo mắt công phu, vòng tròn hình thái cực và luồng quang mang kinh diễm kia đã dung hợp lại với nhau, chậm rãi thu nhỏ thành khối quang cầu lớn cỡ chiếc chậu rửa mặt, xoay tròn ở trên lòng bàn tay của Tất Trường Xuân. Đây là bạc kiếm thức, danh chấn tam giới sao? Chiếc thanh bào nhẹ nhàng lay động theo gió, Tất Trường Xuân một tay chắp sau lưng, một tay hấp thu quang cầu, lãnh đạm nói. Cũng chẳng có gì ghê gơ, hơ, o, mơ. Điều này làm sao có thể? Thương Vân Tín biến sắc thất thanh kinh hô. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ mượn pháp bảo cường hãn để phá giải tuyệt chiêu bạc kiếm thức của mình. Nhưng như thế nào hắn cũng không nghĩ ra, đối phương chỉ khoa tay múa chân lại dễ dàng hóa giải được uy lực bạc kiếm thức của mình. Hơn nữa còn vô thanh vô tức, không một chút tiếng động. Vừa rồi đã phóng xuất ra uy lực cường đại nhất, làm sao có thể bị đối phương hóa giải dễ dàng như vậy chứ? Thương Vân Tín diễn cảm nháy mắt trắng bệch như tờ. Hắn biết chính mình vốn dĩ đã không phải là đối thủ của người này rồi. Lúc này ý niệm chống trả trong đầu Thương Vân Tín đã tan thành mây khói. Hắn muốn thoát đi càng nhanh càng tốt, càng xa càng tốt. Ngay lập tức Thương Vân Tín lắc mình bỏ chạy. Nhưng ngay khi Thương Vân Tín còn chưa kịp làm ra hành động thì Tất Trường Xuân đã nhàn nhạt nói. Đã là người chết rồi mà còn muốn chạy nữa sao? Khối quang cầu đang xoay tròn trên bàn tay của Tất Trường Xuân đột nhiên dừng lại, hơn nữa còn mang theo khuynh hướng bùng nổ. Lúc này, chỉ thấy bàn tay của Tất Trường Xuân hóa thành chảo, bóp nát khối quang cầu ra. Trong khoảng khắc này, khối quang cầu phát ra vô số tia quang mang chói mắt, khí thế như mưa rền gió dữ, cắt ngang qua không trung, bắn về phương hướng của Thương Vân Tín. Mê tiên chỉ, Dược Thiên Sầu trong miệng khẽ lẩm bẩm nói. Đây là lần thứ ba hắn nhìn thấy sư phụ thi triển mê tiên chỉ. Hắn chưa từng thấy qua ai có bản lĩnh may mắn thoát khỏi phạm vi sát thương của một chiêu này. Trên thực tế, Thương Vân Tín đã thuấn di biến mất ngay tại chỗ. Nhưng sau khi vô số tia quang mang chói mắt bắn ra, cắt ngang qua phương vị lúc trước, thì trong hư không liền vang lên tiếng kêu thảm thiết của hắn. Rất nhanh sau đó Thương Vân Tín đã hiện thân, nhưng lúc này cả người hắn đã bị vô số tia quang mang đánh thành cây sàng. Khối quang cầu vừa được giải khai năng lượng, liền có khuynh hướng bùng nổ. Nhưng Tất Trường Xuân đã kịp khống chế, đem nó tiếp tục xoay tròn ở trong lòng bàn tay của mình. Bất quá lúc này khối quang cầu đã nhỏ hơn trước chừng khoảng một nửa. Dược Thiên Sầu cùng Thần Vưu đang đứng ở bên vách núi mà há hốc miệng ra. Bỗng nhiên trông thấy Tất Trường Xuân vung tay áo lên. Khối quang cầu bay xẹt qua đầu bọn hắn, lao thẳng vào bên trong chư thiên kết giới. Hai người bọn hắn quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy khối quang cầu vừa xâm nhập vào bên trong phạm vi của chư thiên kết giới, liền trở nên méo mó biến dạng. Rất nhanh sau đó đã bị lực lượng thần bí vô hình đánh nát. Luồng năng lượng cường hãn cứ như vậy vô thanh vô tức tiêu thất. Lúc này, Hai người không hẹn mà đồng thời chậm rãi xoay đầu nhìn lại, đưa mắt nhìn nhau. Chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc, không biết phải nói cái gì mới tốt. Cuối cùng, lại nhất tề quẳng ném ánh mắt về phương hướng Thương Vân Tín chạy trốn. Tràng cảnh thân hình của Thương Vân Tín bị đánh thủng thành cái sàng kia. Và thanh âm thảm thống vẫn còn đang quanh quẩn ở trong đầu của hai người bọn hắn. Lão Thương A, thực xin lỗi. Ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuống tay nhanh như vậy. Hại ta ngay cả một lời từ biệt ngươi cũng đều chưa kịp nói ra. Dược Thiên Sầu thu hồi ánh mắt từ trên không trung, nhớ tới chiếc đồ án hình thái cực lúc trước, liền phóng tới bên người của Tất Trường Xuân, hớn hở nói: vừa rồi quả nhiên là khiến cho đệ tử được mở rộng tầm mắt. Chẳng hay chiêu thức đó của sư phụ tên gọi là gì? Không biết, còn chưa đặt tên. Tất Trường Xuân thản nhiên chắp tay sau lưng như chưa từng phát sinh qua chuyện gì, ngước mắt nhìn bầu trời hắc ám phía bên kia vách núi, nói: đây là pháp quyết tá lực mà ta lĩnh ngộ được khi rèn luyện ở bên trong chư thiên kết giới. Nó mang theo âm dương huyền diệu khó lòng giải thích. Ta vẫn còn đang tiếp tục tham ngộ hoàn thiện dần dần.